đàn chê sát lục để bọn hắn thoải mái vô cùng. Một đồng môn nữ tu khác nhẹ nhàng vỗ trên trường kiếm trong tay, cười khẽ một tiếng. Đáng tiếc, phải là hắn đã rời đi. Nếu hắn ở đây, chắc chắn sẽ có thể chứng kiến bằng mắt sự uy nghi của chúng ta trong việc tu kiếm đạo. Ta đã sớm nghe nói, Phật môn tu sĩ dựa vào nguyện lực tu hành phương thức thuần túy, mượn nhờ ngoại lực, nơi nào hiểu được chúng ta kiếm tu tại thời khắc sinh tử, tìm kiếm đột phá nhiệt huyết cùng quyết tuyệt. Huyền đóng băng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy của Trung Thiểm. Thước lấy sáng sắc bén, phảng phất Phật năng xuyên thủng hết những điều hư ảo. Nàng trầm giọng nói. Kiếm tu chi đạo, chính là muốn tại thời khắc sinh tử cầu được một chút hy vọng sống, mới có thể đột phá tu vi gông cùm xiềng xích. Phương thức tu hành của Phật môn tu sĩ, so với chúng ta kiếm tu, khác biệt một trời một vực. Bọn họ không thể hiểu được rằng, chúng ta kiếm tu thà tại thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu quyết tuyệt. Quanh nồng vụ đều tan ra, không sai, nếu là chúng ta cùng Phật môn tu sĩ cùng giai đối địch, chúng ta một cái liền có thể đánh bọn hắn ba cái. Sư mọi người nói thiếu đi, ít nhất năm cái. Chuyên tâm đối địch. Triệu Lăng Phong lạnh giọng quát lớn. Bây giờ, Thanh Hư sử dụng 6 cương kiếm trong trận đấu, đối đầu với 6 người toàn lực tham gia. Trong trận đấu, kiếm chém ngang dọc, kiếm khí lan tỏa khắp nơi, ma tộc bị hạ gục như cỏ bị cắt, xác chết chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Trận đấu ngoài trời, ma lực hoành hành, nhưng không ai có thể phá vỡ chiêu thức này, từ việc che chắn kiếm khí đến tấn công. Chiến đấu dần dần tiến vào hồi cuối, Tích Vân Cốc bên trong dày mây đại kiếm quang trùng kích vào cũng bắt đầu tiêu tan. Đã lâu trời trong ló đầu ra sừng, ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống, vì này phiến máu tanh chiến trường mang đến một tia ấm áp cùng hy vọng. Nhưng mà, liền tại đây ngắn ngủi an bình bên trong, một đạo mênh mông tử quang đột nhiên từ hẻm núi chỗ sâu bắn nhanh mà đến. Đạo này tử quang kinh khủng dị thường, giống như một đạo từ bên dưới cửu u xông ra liệt diễm, những nơi đi qua, vô luận là núi đá vẫn là cỏ cây, đều ở đây tử quang phía dưới biến thành tro tàn. Tử Nhật Viêm Dương, Triệu Lăng Phong, con người co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Đạo này tử quang chính là cao giai hoang ma tộc bên trong tuyệt kỹ, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Tử Nhật Viêm Dương trong nháy mắt phá vỡ Thanh Hư 6 cương kiếm trận, kiếm khí tiêu tan, trong kiếm trận 6 người, hai đại sư, cũng chỉ là hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta cần gì phải cầu trợ với hắn, vẫn là dựa vào chính mình đi. Huyền đóng băng nghe vậy, nào nào, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Pháp Hải Đại Sư, Triệu Sư Huynh lời tuy có chút the thế, nhưng ta cũng minh bạch nỗi khổ tâm của ngài. Nhưng mà, thân là người tu đạo, chúng ta ứng lấy thiên hạ thương sinh vì niệm, chẳng lẽ ngài liền trơ mắt nhìn những cái kia vô tội sinh mệnh, bị muốn nghiệt tà ma thôn phệ sao? Nàng nói lên với giọng quyết định, tiếng âm trung vang lên mạnh mẽ hơn nhiều. Ta biết ngài là người mang quân lệnh, nhưng vào lúc này, liệu rằng quân lệnh có quan trọng hơn cả việc bảo vệ hòa bình cho thiên hạ không? Nếu ngài thực sự muốn loại trừ ma quỷ, thì tại sao không dũng cảm đối diện với nỗi lo sợ bên trong và cùng chúng ta đứng cạnh nhau chiến đấu? Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, ánh mắt nhìn vào Triệu Lăng Phong và Huyền đóng băng ở giữa lưu chuyển, cuối cùng từ từ nói. Hai vị thầy chủ nói đúng, bần tăng đều ghi nhớ trong lòng, nhưng quân lệnh như núi, ta không thể dễ dàng vi phạm được. Triệu Lăng Phong và Huyền đóng băng liếc nhau, trước mặt hòa thượng này khó chịu, sắc dục vô ích, khích tướng vô ích, thậm chí cả việc áp đặt đại nghĩa cũng là vô ích. Triệu Lăng Phong hít sâu một hơi, mắt quang như bó đuốc, nhìn qua Huyền đóng băng, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Sư muội, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Con đường tu hành tuy dài, nhưng mỗi một bước đều cần chú ý cẩn thận. Cái kia muốn nghiệt tà ma, chúng ta chưa bao giờ giao thủ qua, không biết hắn thực lực sâu cạn, tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm. Huyền đóng băng gật gật đầu, nàng xinh đẹp trên mặt đồng dạng toát ra vẻ thận trọng. Sư huynh nói đúng, chúng ta sư huynh muội bên trong không thiếu thực lực mạnh mẽ giả. Tất nhiên, bọn hắn đều thua trận, đủ thấy cái kia muốn nghiệt tà ma lợi hại. Chuyện này chính xác cần thỉnh trưởng bối ra tay mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Triệu Lăng Phong nhẹ gật đầu, nhưng cau mày, dường như có chuyện khó nói. Anh quay đầu nhìn về phía Lý Thủy Đạo. Cái sau nhắm mắt chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất đã lâm vào sâu đậm thiền định bên trong. Triệu Lăng Phong do dự phút chốc, cuối cùng vẫn lấy dũng khí vấn đạo. Pháp Hải Đại Sư, cái kia muốn nghiệt tà ma ngươi có từng tận mắt nhìn thấy? Lý Thủy Đạo nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nói khẽ. Người xuất gia không đánh vọng ngữ, cái kia muốn nghiệt tà ma xác thực tồn tại, cũng chính xác bắt làm tù binh rất nhiều nhân tộc. đến nỗi những này nhân tộc ở trong phải chăng có sư huynh của các ngươi muội, Vân Tăng cũng không biết được. Huyền đóng băng nghe đến, mắt trung thiểm quá nhất tỏ ra quyết tuyệt. Đã như vậy, ta sẽ lập tức trở về Thanh Hư kiếm đỉnh để xin cứu binh. Sư huynh, anh. Triệu Lăng Phong mỉm cười, cắt đứt nàng. Sư muội yên tâm đi, ta lưu ở nơi đây chờ. Huyền đóng băng gật gật đầu, cô cũng lo, sao lại chết tại chiến trên sân. Bẩm báo tiên tôn, Thanh Huyền tử đã bị giết chết trong quá trình vượt qua lãnh thổ của ma giới thổ dân tu sĩ. Tham tướng tu sĩ giải thích đạo nói, có lẽ hắn đã hành động quá mạo hiểm, không tuân theo chỉ thị của chỉ huy. Dơ cao vũ tiên tôn trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng. Chết cũng tốt. Tham tướng tu sĩ cúi đầu đáp. Như vậy, hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, thiệt hại tình huống lại như thế nào đâu? Dơ cao vũ tiên tôn lần nữa hướng tham tướng hỏi thầm. Tham tướng cúi đầu xuống, hít sâu một hơi. Âm thanh âm trung mang theo vài phần trầm trọng. Hóa thần kỳ tu sĩ trung tổn thất 500 người. Trong đó, Phật môn 80 vị cao tăng tất cả đều chết trận xa trường, còn lại tu sĩ thiệt hại. Chúng ta cùng kiếm tu cơ hồ là đều chiếm một nửa. Đến nỗi nguyên anh kỳ tu sĩ, Phật môn tu sĩ rất ít toàn bộ chết trận. Chúng ta người phải chết hơi nhiều một ít, hơi siêu quá nhất nửa. Dơ cao vũ tiên tôn khẽ gật đầu, trên mặt hắn thậm chí tỏ ra hài lòng, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết và nói. Họ đã hy sinh vì bảo vệ dân tộc. Họ dũng cảm, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Vâng vâng vâng, hai tên tham tướng luôn miệng nói. Dơ cao vũ tiên tôn cũng không ngừng hỏi thăm, hắn lần nữa một mặt ngưng trọng vấn đạo. Tượng gỗ của chúng ta chiến tổn tình huống lại như thế nào? Tham tướng nhíu mày, 3.000 cánh sắt khôi lỗi, chúng ta thu về không đủ một nửa, mà cái kia 300 kim giáp khôi lỗi, càng là chỉ thu về 30 cỗ. Dơ cao vũ tiên tôn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn thở dài nói, khôi lỗi thiệt hại, quả thật có chút thảm trọng. Lúc này, tham tướng câu chuyện nhất đã chuyển sang, trên khuôn mặt của hắn lại hiện lên một chút vui sướng. Tuy nhiên, tiên sinh, chúng ta đã thu thập được tài liệu từ tộc ma, đủ để sản xuất 10 vạn bộ giáp. Dơ cao vũ tiên tôn trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Như vậy thì rất tốt, thực lực của chúng ta sẽ được tăng lên cực kỳ lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, tham tướng lại cẩn thận mà hồi báo một tin tức. Tiên tôn lần này có 2 cái càn khôn linh vực thất lạc. Cái gì? Làm sao lại di thất? Dơ cao vũ tiên tôn âm thanh, âm trung tràn đầy kinh ngạc, cùng phẫn nộ. Tham tướng giải thích đạo. Trong đó, có một cái là Thanh Huyền tử nắm giữ. Hắn đã chết trong trận tại ma giới. Trên người cận khôn linh, vực tự nhiên không thể thu về. Nhưng lại đổi thành một cái khác, là Thái Hư kiếm phái tại Tố Nguyên, trên người cận khôn linh vực ở Chư Thiên Tiên Minh thu được. Hắn đã chết trong trận chiến. Chúng ta đã tìm kiếm khắp chiến trường sau trận, nhưng không thể tìm thấy cận khôn linh vực của hắn, có lẽ đã bị tu sĩ khác nhặt đi. Dơ cao vũ tiên tôn sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Các ngươi tìm không thấy là ai nhặt được sao? Hai tên tham tướng đồng thời lắc đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta cẩn thận xem xét kỹ lưỡng qua. Thu được cả khôn là huyết ma dạy huyết thần tử. Bây giờ đều đã đến nguyên anh hậu kỳ. Thanh Minh đôi mắt như nước mùa xuân giống như ôn nhu, khói tím đôi môi hé mở, phảng phất tại nói gì mà mực váy, nhưng là một mặt vũ mị, ánh mắt bên trong toát ra vô tận khát vọng. Ở nơi này u cốc Hắc Đàm bên cạnh, 3 vị cô nàng mỹ lệ cùng kiều diễm giống như nở rộ đóa hoa. Hắc Đàm trên mặt nước phát ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất tinh linh thấp giọng ngâm sướng, bốn phía cổ thụ cao vút, mây mù nhiễu, khiến cho cờ bay phất phới hình ảnh thêm phần thần bí và mơ hồ. Hắc Đàm bên bờ, sinh trưởng rất nhiều xanh biếc cỏ xanh, trong đó một gốc cỏ nhỏ, cùng chung quanh thảo hoàn toàn tương tự, nhưng lại là một kiện bí mật chí cực động phủ. Trong động phủ, Triệu Cung Phong ngồi xếp bằng, thần sắc chuyên chú. Trong tay hắn nắm một cái đen hồ lô, đó là hắn tại tiên ma trên chiến trường, ngẫu nhiên lấy được bảo vật. Đó là thất giai linh bảo, cánh khôn linh vực. Món bảo vật này tản ra ánh sáng linh thiêng, phảng phất ẩn chứa vô tận bí ẩn. Nếu có thể đưa điều này vào lĩnh vực tu luyện của khôn linh, hắn sẽ có một không gian rộng lớn, chứa đựng vô số tài nguyên tu luyện không bao giờ cạn kiệt. Triệu Cuồng Phong trong động phủ bế quan mấy tháng lâu. Đốc chiến đội tu sĩ từng mấy lần đến đây tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng đều không thể tìm được. Gốc cây này thanh thúy cỏ xanh, chính là một kiện cực mạnh bí mật động phủ, chỉ cần đem hắn đầu nhập thích hợp hoàn cảnh. Mạnh đi nữa, thần thức cũng không cách nào tìm kiếm tung tích dấu vết. Triệu Cuồng Phong đối với mình ẩn tàng cũng càng ngày càng có lòng tin, hắn càng thêm yên tâm mà luyện hóa càn khôn linh vực. Món pháp bảo này trước đây thuộc về chủ nhân là một luyện hư cảnh tu sĩ. Triệu Cùng Phong muốn luyện hóa hắn cũng không dễ dàng. Như thế an tâm luyện hóa một đoạn thời gian. Hai ngày trước, một chiếc áo bào đen của hòa thượng vô tình xông vào tòa sơn cốc này. Khi Triệu Cùng Phong gặp anh ta, trong lòng không khỏi rùng mình, tưởng rằng đội quân chiến binh đang tiến tới. Có thể trải qua quá nhất phiên quan sát, Triệu Cùng Phong xác định cái này trẻ tuổi hòa thượng tuyên phải đốc chiến đội người, mà là một cái tán tu. Nếu là đốc chiến đội nhân, tất nhiên là đi một vòng, phát hiện không có người xoay người rời đi. Nhưng này hòa thượng thế mà ở đây an gia. Hắn tại hắc đàm bên trên vách đá, tạc một cái đơn giản động phủ, bắt đầu bế quang tu luyện. Mới đầu, hòa thượng này tu luyện công pháp, càng là chính thống Phật môn công pháp. Hắn ngồi xuống lúc trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, thậm chí có màu vàng, phạn văn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Có thể đếm được ngày sau, chuyện phát sinh, Triệu Cuồng Phong vạn vạn không có dự liệu được. Hôm đó sáng sớm, khi Triệu Cuồng Phong đang nghiêm túc luyện hóa bảo vật, đột nhiên nghe thấy tiếng cười duyên của một cô nàng. Hắn tâm trung nhất kinh, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng, phản ánh sự trung thực của hắn. Hai người mới quen, đã trở nên thân thiết, họ trò chuyện vui vẻ. Dương Phi kể cho Đỗ Giang nghe về việc họ cùng có duyên phận và mô tả chi tiết về quá trình cường đại của bản thân. Đỗ Giang nghe như si, như say, đối với con cóc nhớ lên nội dung sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn dựa theo trong sách phương pháp bắt đầu rèn luyện cơ thể, hy vọng có thể cùng Dương Phi một dạng có cường đại thực lực. Nhưng mà, Đỗ Giang dựa theo, con cóc nhớ, ghi chép ngâm một bình rượu thuốc, tại chỗ liền đem chính mình độc lật. Hắn nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi như mưa xuống, miệng sùi bọt mép. Trùng hợp một vị y thuật cao siêu lang trung đi ngang qua, nhịn một chút thảo dược, ở trên người hắn lại đâm mấy châm, này mới khiến hắn thở ra hơi, nhặt về một cái mạng. Đỗ Giang đã nuôi bệnh 3 năm và cuối cùng đã bình phục. Từ đó, anh ta nhìn nhận con cóc với sự kính sợ trong lòng, không dám dễ dàng thử nếm. Bức bách tài sinh kế, hắn một lần nữa cõng lên gùi thuốc, bước vào cái kia liên miên sơn mạch, tiếp tục hắn hái thuốc kiếp sống. Đếm niên chi hậu, Đỗ Giang gặp rất nhiều cùng mình có tương tự trải qua người. Rắn độc, con rết, con cóc, thạch sùng bọ cạp. Đỗ Giang cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu, được ích lợi không nhỏ, được gợi ý lớn. Thế là, Đỗ Giang bắt đầu sáng tác, năm trùng nhớ. Hắn đem chính mình kinh lịch, cùng với chứng kiến hết thảy từng cái ghi chép lại, không chỉ có bảo lưu lại, còn cóc nhớ, bên trong tinh hoa nội dung, còn kỹ càng miêu tả năm loại độc trùng tập tính, đặc điểm, cùng với bọn chúng tương sinh, tương khắc quy luật. Hắn thậm chí còn tổng kết được một bộ lợi dụng năm trùng cường thân kiện thể pháp môn, bộ này không chỉ mang lại ích lợi cho chính hắn, mà còn khiến cho các bằng hữu của hắn đều tán thưởng không ngớt. Mặc dù Đỗ Giang sở hữu một bí kíp lưu truyền ra ngoài, nhưng khi tiếp xúc với người khác thì chỉ có quyển sách này được coi là chuyện lạ lùng, bị coi thường, đến mức một người trẻ tuổi tên Đồng Nghi Phong, kính như chí bảo, thậm chí dựa vào bí kíp lưu truyền để ghi lại pháp môn, thu được một con cóc tự xưng là Đồng Tham. Từ đó về sau, cái kia con cóc cùng hắn như hình với bóng, phảng phất là hắn ảnh tử nhất giống như. Thời gian trôi nhanh, Đồng Nghi Phong trong quá trình tu luyện đã đạt được bước tiến lớn. Hắn không chỉ có thể hiểu ý của con cóc, mà còn có khả năng sử dụng sức mạnh của con cóc để thực hiện những phép thuật mạnh mẽ. Danh tiếng của hắn dần lan tỏa trong giới, thậm chí được mọi người tôn xưng là Đồng Đại Tiên. Thương Nghi Thành Chủ biết được Đồng Nghi Phong tài hoa phía sau tự mình đến đây bái phỏng, đồng thời mời hắn gia nhập vào Thương Nghi Thành cho chức vị quan trọng. Nhưng mà Đồng Nghi Phong lại nói khéo từ chối thành chủ mời. Hắn lựa chọn tại trong núi lớn mở đạo trường, hắn đem chính mình tâm đắc tu luyện, truyền thụ cho môn hạ đệ tử, đồng thời dạy bảo bọn hắn như thế nào cùng đủ loại độc trùng. Một hơi, mắt trung thiểm quá nhất tia ánh sáng kiên định. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Vô Thiên Phật Tổ mắt, trầm giọng nói. Phật Tổ yên tâm, Pháp Hải nhất định dốc hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh, tuyệt không lùi bước. Tiếp vào Phật Tổ mệnh lệnh sau đó, Lý Thủy Đạo Hòa, ba tên đại lôi âm chùa La Hán cùng nhau đi tới Lưu Ly Núi. Làm đến Lưu Ly Núi lúc, trong lòng bọn họ mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Lưu Ly Núi cái này khi xưa Phật môn thánh địa, bây giờ đã biến thành một mảnh hỗn độn. Máu đen chảy xuôi tại trên tấm đá xanh, cổ tháp vách tường bị máu nhuộm đỏ, tựa như nhân gian luyện ngục. Hòa thượng đầu người bị thật cao treo lên, nữ nhân bị tàn nhẫn mà đâm xuyên, đủ loại nhục mạ Phật môn quảng cáo, giống đao cắt giống như khắc vào trên núi, mỗi một bút, mỗi một vạch đều để lộ ra huyết ma giáo, đồ cuồng vọng cùng tàn nhẫn. Lý Thủy Đạo sắc mặt lạnh lùng, hai tay hắn chắp trước ngực, miệng bắt đầu thấp giọng tụng niệm kinh văn, âm thanh dù trầm thấp nhưng trong không gian yên tĩnh của sơn cốc lại có vẻ dị thường rõ ràng. Đột nhiên, từng đóa màu vàng Phật liên vô căn cứ nở rộ, mỗi một đóa đều tản mát ra thần thánh mà cường đại tia sáng. Những thứ này Phật liên cũng không phải là đứng im bất động, mà là theo Lý Thủy Đạo tụng niệm âm thanh trên không trung chậm rãi chuyển động. Thần kỳ hơn là mỗi một đóa kim liên phía trên đều có màu bạc lôi đình đang múa may, phảng phất là thiên thần lửa giận đang gầm thét. Cái này, đây là thần thông gì? Chí Thận La Hán khiếp sợ hô, cái này, thần thông này như thế nào bao trùm như thế rộng, cơ hồ hàm cái toàn bộ Lưu Ly núi. Tuệ Minh La Hán thanh âm cũng tràn đầy rung động. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lôi âm kim liên, chỉ là ta chờ thi triển nhiều nhất một đóa lôi liên liền đã là không dễ. Cái này bao trùm toàn bộ Lưu Ly núi đầy trời hoa sen, đây là hóa thần kỳ tu sĩ có thể làm được. Giác Tâm La Hán mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được bất khả tư nghị cảnh tượng. Đầy trời kim sắc phát liên tục bắn ra vô số tia lôi, màu bạc của tia lôi giống như thác nước cuồng bão trút xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt không ngừng, âm ý phóng tới dãy núi xa xăm. Cái kia tam đại huyết thần tử vừa mới hiện thân, liền bị cái này cuồng bão ngân sắc lôi điện trong nháy mắt đánh trúng. Các nàng thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ở nơi này lôi đình chi phía dưới, hồi phi yên diệt. Huyết ma dạy đám cấp cao thấy thế, nhao nhao muốn trốn vọt, nhưng ở cái này, như thiên uy một dạng thần thông phía dưới, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Ngân sắc lôi điện vô tình bao phủ mà qua, chỗ đến, những cao tầng kia nhóm tất cả hóa thành xác chết cháy, không có một cái nào có thể bảo trì hoàn chỉnh thi thể. Toàn bộ Lưu Ly núi đều ở đây lực lượng cường đại phía dưới run rẩy, phảng phất tại triều bái bất thình lình thần chi uy nghiêm. Ba tên La Hán ở đó cuồn cuộn. Cái kia to lớn Phật ảnh cầm trong tay kim cương sử, phá không mà đến, uy lực vô song. Tuy nhiên, khi nó chạm tới mảnh biển sao lúc, lại như lâm vào vũng bùn, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, tạo ra cảm giác lạnh lẽo khí tức. Cái này luyện hư cảnh nhất kích không ngừng bị tiêu hao, không ngừng bị san bằng, cuối cùng triệt để quy về hư vô. Đắng khiếu đầu đà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ Lý Thủy Đạo sẽ có thủ đoạn như vậy. Ân pháp hải cho thấy mỗi một môn đạo pháp đều chỉ vẹn vẹn có hóa thần kỳ, bất quá lại bởi vì pháp lực bằng bạc như biển mà thể hiện ra bất khả tư nghị uy năng. Kim sắc Phật liên và ngân sắc lôi điện khuấy động lẫn nhau, phát ra âm thanh oanh tạc tai óc. Mỗi đóa Phật liên đều tỏa sáng như chứa đựng một lực lượng vô tận, còn ngân sắc lôi điện giống như một loại thiên tai lạnh lùng, hùng vĩ. Khi hai lực lượng này va chạm vào nhau, hình ảnh Phật lớn bắt đầu run rẩy mạnh mẽ, dường như sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Đáng khiếp đầu đà thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Lý Thủy Đạo không chỉ có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy các chiến thuật phòng ngự, mà còn có thể sử dụng chúng để phản kích. Hắn biết rằng mình đã rơi vào tình thế khó khăn, nếu không nghĩ ra biện pháp thoát thân, e rằng hôm nay sẽ phải kết thúc ở đây. Nhưng lúc này, hắn đã không còn rảnh để quan tâm đến chuyện khác. Phật ảnh kia đã không thể chống đỡ được nữa, bắt đầu từ từ sụp đổ. Khi Phật ảnh sụp đổ, một lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến, khiến khiếu đầu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tựa như lệch vị trí, gây ra cảm giác đau nhức kinh khủng. Hắn cố nén đau đớn, đem hết toàn lực lui về phía sau. Nhưng mà, cái kia trong tinh hải sức mạnh lại phảng phất vô cùng vô tận, từ đầu đến cuối, cẩn thận đi theo hắn. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo thanh âm giống như chuông và khánh thanh âm, ung dung quanh quẩn tại phổ độ đàn bầu trời. Đáng khiếu đầu đà, ngươi bởi vì tư oán đối với bản tọa ra tay, đã xúc phạm Phật môn thanh tịnh giới luật. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đáng khiếu đầu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy sự không thể tin được khi nhìn thấy Lý Thủy Đạo. Hắn khó mà tin rằng một tu sĩ thần kỳ có thể áp chế lại chính mình, vì hắn chỉ là luyện hư cảnh, pháp hải của hắn chỉ là hóa thần kỳ. Sự khác biệt giữa họ quá lớn, điều này khiến hắn khó có thể chấp nhận. Lý Thủy Đạo căn bản cũng không định cho khiếu đầu đà mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội. Trên mặt hắn thiểm quá nhất ti lánh ý, hai tay lần nữa kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lôi đình vạn quân, kim liên hộ thể. Theo lời của hắn rơi xuống, bầu trời lần nữa tối lại. Vô số ngân xà một dạng sấm sét xen lẫn thành một mảnh lôi võng, mỗi một đạo sấm sét đều tựa như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, đầy trời kim liên cũng lần nữa nở rộ. Đây là Đại La Pháp Lôi cùng Phật môn kim liên dung hợp, cái này cần cực kỳ bàng bạc pháp lực chèo chống. Lý Thủy Đạo hư cảnh chi lộ đã tấn cấp đến rồi lục. Vì Lý Thủy Đạo hòa a khó khăn tấn thăng lớn tiếng khen hay. Tại chân núi sâu, một tòa thiền viện cổ kính yên bình, đứng im lìm, từng là nơi gia diễn La Hán trải qua quãng thời gian tu hành. Bây giờ, trong thiện phòng đang ngồi là mới lên cấp truyền kinh La Hán Pháp Hải. Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm hở, trong lòng cảm khái vô cùng. Ngắn ngủi hơn 30 năm, hắn từ một tĩnh tọa La Hán tấn thăng vi truyền kinh La Hán, đoạn này lịch trình giống như chuyện hôm qua. Thành vi truyền kinh La Hán phía sau, Phật môn hệ thống giao phó hắn nguyện lực đạt hơn 10 vạn chúng, cỗ lực lượng này như tia nước nhỏ, liên tục không ngừng. Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong, nhân khẩu cũng đã tích lũy đến rồi hơn 30 vạn, bọn hắn thành kính cầu nguyện, khẩn cầu hiệu phù hộ. Cái này hơn 400.000 nguyện lực, giống như cuồn cuộn dòng lũ, tràn vào Lý Thủy Đạo, thể nội, cần hắn không ngừng luyện hóa, đem hắn chuyển hóa làm tự thân Phật lực. Tại Lưu Ly trên núi, vị truyền kinh La Hán, có địa vị cao thượng, gần gũi với Kim Thân La Hán. Kim Thân La Hán thường ngồi tọa trấn ở Lưu Ly núi, nơi sâu trong để tu luyện. Chỉ khi có chuyện lớn xảy ra trong Phật môn mới có thể tự mình đứng ra. Và truyền kinh La Hán càng nhạy bén hơn, họ không chỉ có thể tu luyện tại Lưu Ly trên núi, mà còn có thể đi khắp tứ phương để truyền bá Phật hiệu. Lý Thủy Đạo tấn thăng vì truyền kinh La Hán, sau đó rất ít tại Lưu Ly trên núi tu hành, mà là đem dấu chân trải rộng, Đạt Cống, Ma Kha, Tây Khâu, Mạch Nguyên Bản, tứ đại địa vực. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, 30 năm đã trôi qua. Lý Thủy Đạo đi trên con đường tu hành yên lặng, cày cấy không ngừng, luyện hóa đại lượng nguyện lực. Hắn hư cảnh bên trong, sinh linh sinh sôi đến 50 vạn chi chúng, mỗi cái đều thành kính tín ngưỡng vào hắn. Ngày hôm đó, Lý Thủy Đạo ngồi ngay ngắn Lưu Ly núi đỉnh trong thiện phòng, khuôn mặt trầm tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, cùng thiên địa hòa làm một thể. Một cỗ bàng bạc nguyện lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như vạn lưu về hải, nhao nhao tràn vào trong cơ thể của hắn. Theo nguyện lực tràn vào, hắn hư cảnh bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Hư cảnh bên trong các sinh linh đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt ba động, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy nguyên vẹn treo cao trong mặt trời ương, dần dần hiện ra một cái ngồi xếp bằng mơ hồ bóng người. Chính là Lý Thủy Đạo, Nguyên Anh. Cái kia Nguyên Anh khuôn mặt rõ ràng, cùng Lý Thủy Đạo không khác nhau chút nào, lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, tản ra kim quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, màu vàng phạn văn từ Nguyên Anh trên thân bay ra, bọn chúng trong hư không, hóa tác nhất từng cái du long, qua lại giữa tầng mây, tản ra trang nghiêm thần bí khí tức. Chúng sinh bị cảnh tượng kỳ dị này thật sâu hấp dẫn, bọn họ không rời mắt khỏi bầu trời, chỉ lo lắng, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Về đại thừa kỳ hồn lực, còn có cỗ này hóa thần kỳ phân thân, nếu là bay hướng hắc giả, cỗ này hóa thần kỳ phân thân, nhất định là giữ không được. Hồn phách cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trở về bản thể. Đột nhiên này xuất hiện huyết hà chắc chắn cất giấu âm mưu, mục đích của nó là cái gì? Là ngăn cản mình đi tế đàn, ép buộc tự bay hướng hắc giả. Vẫn có cái gì khác âm mưu? Âm ảnh chi chủ một chút cân nhắc, cảm thấy bay hướng hắc giả nguy hiểm lớn hơn nữa. Dù sao, đây là tiên giới, trạng thái của hắn bây giờ thực sự quá nguy hiểm. Chỉ cần xuất hiện người thứ hai giận diễm đầu đà, đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Nấm ảnh chi chủ bây giờ đã không có năng lực, lại mở ra lần thứ hai huyết nguyệt thông đạo. Vừa mới diệt sát giận diễm đầu đà nhất kích, nhưng bản tôn pháp lực tiêu hao cũng là cực lớn. Nhất định phải nhanh chóng trở về vạn giới vực sâu, không thể có nửa điểm do dự. Mặc dù phía dưới huyết hà triển lộ ra luyện hư cấp bậc khí tức, nhưng mà âm ảnh chi chủ là trong đêm tối quỷ mị, dạng này một cái trăm ngàn chỗ hở huyết hà, làm sao có thể ngăn được hắn? Nam ảnh chi chủ phân thân hóa thành một đoàn sâu thẳm hắc ám, giống như trong bầu trời đêm hắc động, lao thẳng tới huyết hà. Ngay khi huyết hà tiếp xúc với ánh sáng đen tối, nó bị kích thích và trong chớp mắt bắt đầu sôi trào. Hóa tắc nhất đạo lớn đã được triển khai để ngăn chặn âm ảnh chi chủ, nhưng âm ảnh chi chủ đã chuẩn bị cẩn thận từ trước. Anh ta lên tiếng nhẹ nhàng. U minh tiêu tan. Theo tiếng hét đó, một dòng năng lượng u ám phun ra, giống như một tia chớp màu đen, lan tỏa khắp nơi che khuất bầu trời. Đạo này tia chớp màu đen vạch phá bầu trời đêm, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, lao thẳng tới huyết hà che chắn. Nhưng mà, máu kia sông che chắn lại không phải vật tầm thường, nó phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng. Tại thiểm điện đánh xuống không ngừng vặn vẹo, biến hình, nhưng thủy chung chưa từng vỡ tan. Nành chi chủ phân thân cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao, hắn bây giờ chỉ còn vẹn vẹn là một hóa thần kỳ thực lực. U minh tiêu tan, phá. Theo tiếng hét vang lên, đạo thứ hai càng trở nên cuồng bạo hơn, phát ra năng lượng màu đen, hung hăng va vào huyết hà che chắn phía trên, gây ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Lần này, sức mạnh của huyết hà che chắn cuối cùng không thể ngăn cản được cuộc tấn công dữ dội này, khiến cho Vedrek bắt đầu xuất hiện. Vedrek nhanh chóng mở rộng, cuối cùng vang lên tiếng ầm ĩ, biến thành vô số mảnh vụn phân tán ra khắp bốn phía. Năm mảnh chi chủ hóa tác nhất đạo hắc quang, trực tiếp sáp nhập vào trong huyết hà. Năm mảnh chi lực, huyết ma chi lực thuộc tính tương cận, cũng là chi âm chi tà chi vật. Huyết hà bên trong một mảnh hỗn độn, nhưng âm ảnh chi chủ lại phảng phất như cá gặp nước, hắn bằng vào cường đại hồn lực tại trong huyết hà xuyên thẳng qua tự nhiên, đầu này huyết hà căn bản cũng không có thể ngăn được hắn. Theo âm ảnh chi lực xâm lấn, âm ảnh chi chủ thậm chí lấy cổ xưa chú ngữ gọi về đến từ vạn giới vực sâu âm ảnh chi chủ. Thanh âm của bọn hắn tại trống trải tràng địa thượng quanh quẩn, tràn đầy gian ác cùng cuồng nhiệt. Năm ảnh chi chủ không cách nào di động mình bản tôn đi tới thế giới này. Hắn có thể đem lực lượng của mình hình chiếu tới, mượn nhờ huyết ma dạy hiến tế ngàn vạn sinh linh chi lực, ở giữa phiến thiên địa này tái tạo một cái thân thể mới. Theo sự gia tăng không ngừng về số lượng, trên thế giới ảo đang phát triển mạnh mẽ, như muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Sức mạnh của âm ảnh chi chủ bắt đầu tụ hợp từ trong bầu trời này, linh hồn và huyết tế của hắn hòa vào nhau, dần dần tạo nên một hình ảnh to lớn. Mặc dù chỉ là hình chiếu của âm ảnh chi chủ, nhưng đã đạt đến cấp độ hóa thần. Lúc này, âm ảnh chi chủ đứng tại huyết tế trên sân với đôi tay không, giọng nói của hắn tràn ngập niềm vui. Hãy nói cho ta biết, các ngươi muốn ta làm gì, ta có thể thực hiện mọi nguyện vọng của các ngươi. Vực ngoại ở giữa bách tính, sùng bái âm ảnh chi chủ hơn nữa, thông qua việc tế tự nhường phân thân của hắn đi tới thế giới này. Và khi phân thân vừa ra trận, thì có thể hóa thân thành thần cấp bậc, âm ảnh chi chủ tự nhiên muốn ban thưởng cho hắn. Đó là một thế giới quỷ dữ, đầy gian ác và cuồng nhiệt. Bốn tên huyết ma giáo đổ dơ lên một tôn đen nhánh Phật tượng chậm rãi đi tới. Tượng Phật kia trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu tản ra u quang, chính là dùng u quang bồ đề luyện chế bồ đề châu. Nhìn thấy cái này bồ đề châu trong nháy mắt, âm ảnh chi chủ mắt trung thiểm quá nhất ti cuồng hỉ. Này chuỗi bồ đề châu bên trong vậy mà phong ấn hắn tàn hồn. Đây chính là hắn vẫn muốn tìm trở về bảo vật. Thủ lĩnh áo đen của cung kính địa cúi đầu, tiếng âm thanh âm trung tràn ngập kính sợ. Vĩ đại chi chủ âm ảnh, xin ngài hãy thể hiện sức mạnh siêu phàm để xua đuổi sự ác từ bảo vật Phật bên trong. Nó sẽ trở thành cầu nối giữa ngài và thế giới này, giúp ngài trở về đúng con đường. Năm ảnh chi chủ cười ha, âm thanh gây chấn động trời đất. Ha ha, ha ha, các ngươi thật không làm ta thất vọng, ta sẽ tiêu diệt phần lớn sức mạnh tà ác bên trong. Khu trừ bồ đề châu bên trong Phật lực, mang đi mình bị luyện hóa tàn hồn. Năm ảnh chi chủ cặp kia đôi mắt đỏ tươi, lập lòe cực độ tham lam cùng điên cuồng. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái cực lớn mà vặn vẹo bàn tay. Trong lòng bàn tay, hắc ám sức mạnh giống như vực sâu, giống như phun trào, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Khi này cỗ hắc ám sức mạnh chạm đến này chuỗi bồ đề châu lúc, nó trong nháy mắt giống như là bị kích hoạt dã thú, điên cuồng gầm thét, đem bồ đề châu gắt gao bao khỏa. Bồ đề châu bên trong 108 danh tăng nhân hồn phách tại Phật âm trung như ẩn như hiện. Mặt mũi của bọn hắn tường hòa trang nghiêm, phảng phất không bị bên ngoài quấy nhiễu, từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định tín ngưỡng. Những thứ này tăng nhân hồn phách, vì tín ngưỡng mà hiến thân, bọn hắn lực lượng ngừng, đã nhìn thấy huyết hà này chân thân. Nguyên lai huyết hà này lại là một cái luyện hư cảnh khôi lỗi cho thấy thần thông. Năm ảnh chi chủ tâm trung nhất vui, đại thừa kỳ hồn lực tại thời điểm này cho thấy không có gì sánh kịp uy lực. Hắn thử nghiệm đưa chính mình pháp lực thêm một bước xâm lấn giấu trong huyết hà khôi lỗi, như muốn hoàn toàn trường khống. Nhưng lại tại tiếp xúc đến khôi lỗi nồng cốt thời điểm, âm ảnh chi chủ lại rút lui. Nắn thua thiệt qua, trải qua làm. Trước đây, Lý Thủy Đạo đã sử dụng một kiện pháp bảo để làm mồi nhử, khiến chính mình phải trải qua quá trình luyện hóa. Kết quả, anh ta đã bị danh tăng nhân cưỡng ép và đưa linh hồn của mình tới tiên giới, cuối cùng đã luyện chế thành công pháp bảo khí hồn. Đây chính là âm mưu. Năm ảnh chi chủ đã xem thấu người bày bố âm mưu, chính là muốn dẫn dụ hắn luyện hóa cỗ này khôi lỗi. Lần này tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Thông minh cá tuyệt sẽ không bị cùng một cái lưỡi câu câu lần thứ hai. Huống chi lần này hắn đại thừa kỳ hồn phách nửa điểm, không cho sơ thất. Năm ảnh chi chủ chiến thắng tham lam, hắn từ bỏ xâm chiếm huyết ma khôi lỗi ý niệm, ngược lại bay về phía tế đàn. Một bộ luyện hư cảnh khôi lỗi mà thôi, nơi nào so ra mà vượt hồn phách của mình tu vi trọng yếu. Năm ảnh chi chủ phân thân quả quyết thoát ly huyết hà, kiên quyết từ bỏ xâm chiếm cỗ này huyết ma khôi lỗi. Hắn như mũi tên bay về phía tế đàn, trên tế đàn phù văn chợt sáng lên, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Tế đàn này là thông hướng vạn giới vực sâu môn hộ, chỉ cần thành công xuyên qua, lực lượng của hắn sẽ quay về bản tôn, khống trưởng hoàn toàn. Tại tế đàn phù văn rực rỡ lóe lên nháy mắt, một cỗ dấu ở trong tế đàn sức mạnh ầm vang nổ tung. Rim phảnh. Phảng phất là khai thiên ích địa nhất kích. Theo một đạo luật tai hỏa, tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thiên địa đều rung động trong một khoảnh khắc. Lý Thủy Đạo, người khoác bộ áo kim sắc, đang nổi bật giữa đám bụi mù. Ánh mắt của anh lấp lánh ánh sáng chói chang, như chiếu sáng bằng ánh nến, có thể làm tan biến mọi tà ác. Thừa dịp âm ảnh chi chủ phân thân truyền tống lúc suy yếu nhất một khắc này, Lý Thủy Đạo phát động phục kích, nửa độ mà đánh, chí mạng nhất, huống chi còn là vượt giới truyền tống. Đại La Pháp Lôi, theo Lý Thủy Đạo lớn tiếng ngâm sướng, trên người hắn, ánh kim sắc cả xa đột nhiên bùng phát ra hào quang chói lọi, ngay sau đó, màu bạc của lôi đình như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn phun ra ngoài, biến thành từng đám lôi xả, trên không trung vũ động, phát ra âm thanh oanh minh chói tai. Lôi xả hội tụ, hóa thành giang hà, lôi đình điện sông, uy thế ngập trời. Chi chủ phân thân vừa mới bị thương nặng, chưa kịp ổn định thân hình, đã bị lôi đình này cuốn vào dòng sông điện. Hắn cỗ này phân thân nguyên bản là ỷ lại tại huyết tế chi lực ngưng kết mà thành, ở nơi này chí dương chí cương Phật môn lôi pháp trước mặt, căn bản yếu ớt không chịu nổi. Chịu tải, ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ xách, chỉ cần có thể tha ta một mạng, dù là làm nô là bộc, ta cũng ở đây không tiếc. Sâu trong huyết hải, một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến. Thanh Huyền Tử, ngươi đến ma giới, đến tột cùng vơ vét loại nào tài nguyên? Thanh Huyền Tử bị huyết ma áp đặt, thân hình không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn chăm chú vào viên huyết hải lăn lộn và nói: "Tím nham khoáng, tím nham khoáng." Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung lộ ra vẻ nghi hoặc, vật này có tác dụng gì? Thanh Huyền Tử hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi nói: "Tím nham khoáng chính là loại khoáng duy nhất của ma giới. Nó có tính chất cứng rắn, màu tím đậm, chứa trong đó nguồn năng lượng đặc biệt. Khi đi qua quy trình tinh luyện đặc biệt, ta có thể thu được kim loại quý. Kim loại quý này chính là tài liệu hoàn hảo để chế tạo vũ khí, cho dù là giáp kim hay thanh kiếm kim, đều cần một lượng lớn kim loại quý như là nguyên liệu chính." Lý Thủy Đạo cau mày, dường như đang suy xét điều gì đó. Chốc sau, hắn mở miệng lần nữa: "Các người tu sĩ nhiều như vậy, ùa vào ma giới, liệu có phải cũng vì khoáng sản tím này không?" Thanh Huyền Tử gật đầu một cái, âm thanh âm trung mang theo một tia bất đắc dĩ. "Chính là, cái này tím nham khoáng tại ma giới bên trong cũng không hiếm thấy, số lượng cũng là cực kỳ kinh người, nhất định phải cả tòa núi dọn đi. Chúng ta những người này đều mang theo càn khôn linh vực, phụng dơ cao vũ tiên tôn chi mệnh, đến đây vơ vét này khoáng. Một khi nhận được đầy đủ tím nham khoáng, liền có thể để luyện ra số lớn tử viêm kim, luyện chế ra cường đại khôi lỗi, vì tiên tôn tăng thêm chiến lực. Vẹn vẹn vì những tư nguyên này, đã đáng giá bốc lên tiên ma đại chiến." Lý Thủy Đạo thanh âm tràn đầy không tin: "Ngươi nếu lại không nói thật, ta nhưng là chỉ có thể tiễn ngươi lên đường." Sâu trong huyết hải, Lý Thủy Đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, phảng phất từ cửu u trong địa ngục thổi tới hàn phong, làm cho người không rét mà run. "Pháp hải, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, tiên ma lưỡng giới từ xưa chính là đối lập tồn tại. Vì tranh đoạt tài nguyên và địa bàn, hai phía đều sẽ không ngần ngại phương tiện. Chúng ta chỉ là những quân cờ trong trận đại chiến này." Thanh Huyền Tử lớn tiếng giải thích đạo: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, ngươi biết hết thảy, tiên ma đại chiến, đến tột cùng là ai khơi mào?" Huyết hải lăn lộn, tanh hôi chi khí kèm theo, Lý Thủy Đạo âm thanh lạnh lùng, đập vào mặt. Thanh Huyền Tử hít một hơi sâu, anh ta biết rằng, không thể giấu bất kỳ điều gì. Vì vậy cảm xúc trong anh trỗi dậy và anh hét lên: "Ai đã khơi mào cuộc chiến giữa tiên ma? Có Vũ Tiên Tôn, Vô Thiên Phật Tổ và mỗi dòng dõi tu sĩ đại thừa, tất nhiên cũng có Thừa Kỳ Ma Tôn." Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc: "Vẹn vẹn chỉ là vì lẫn nhau vơ vét tài nguyên sao?" Thanh Huyền Tử lắc đầu: "Chắc chắn không phải. Việc lẫn nhau vơ vét tài nguyên, thiên thần cánh chim vạch phá thương khung, trong nháy mắt buông xuống tại thương nghi trước mặt. Lưu quang dần dần tan biến, hai hình ảnh yêu kiều lộ ra. Phía bên trái là một vị xà nữ, với dáng người uyển chuyển, như đầu lắc nhẹ, chiếc váy dài màu xanh lá cây theo gió lay động, ngũ thải vải rắn xét quấn quanh cơ thể, gương mặt của nàng thanh lệ, đôi mắt rắn lập lòe sâu thẳm tia sáng, như có thể nhìn thấu tâm hồn. Phía bên phải là một cô nàng. Vẻ đẹp của nàng trở nên thêm lạnh lùng. Mặc bộ đồ sát nút màu đen, tôn lên vẻ quyến rũ của đường cong quyến rũ của nàng. Mái tóc dài buông xuống đến thắt lưng, phần dưới cơ thể nhưng lại là hình ảnh của sức mạnh và uy nghiêm, khiến người ta không khỏi kinh sợ. Hai vị này thần sứ cùng công tượng điêu khắc tượng đá, cơ hồ giống nhau như đúc. Hai vị sứ giả đứng bình tĩnh tại Thương Nghi trước mặt, các nàng đến mang đến một loại thần bí sứ mệnh phảng phất, khiến Thương Nghi cảm thấy kích động không rõ. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, chính mình nhiều năm trước tới nay, thành kính cầu nguyện, phóng lên trời cuối cùng đưa cho đáp lại, phái ra hai vị thần sứ, nhất định là phóng lên trời nghe được hắn cầu nguyện, cố ý phái thần sứ đến giúp đỡ chính mình dựng nước. Hai vị sứ giả tự mình buông xuống, thật may mắn cho Thương Quốc, chúng ta chân thành chào đón các vị thần sứ. Thương Nghi đứng dậy, cúi đầu kính phục hai vị sứ giả. Giọng nói của hắn truyền đạt sự cảm kích và mong chờ. Thương thành bách quan, cung nghênh thần sứ. Thương Nghi hít sâu một hơi, sau đó mở miệng và nói. Ta là Thương Nghi, xin nguyện dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ mảnh đất này và phù hộ cho nhân dân. Nếu được chấp nhận lên thiên đàng, xin hãy ban cho ta một gợi ý, liệu có thể thành lập Thương Quốc không nhỉ? Hai vị thần nữ liếc mắt qua, ánh mắt căn bản không rơi vào Thương Nghi trên thân, các nàng trực tiếp đi tới tế đàn bên cạnh, lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ cổ xưa. Đó là một loại kích động không rõ ràng. Theo xà nữ cùng hạt nữ thi pháp, trên tế đàn dấy lên ngọn lửa màu vàng óng, hòa diễm như rồng giống như dâng lên, liệt diễm bên trong, một cái thần bí túi vải dần dần hiện lên. Đó chính là Lý Thủy Đạo phía trước đầu nhập hư cảnh càn khôn linh vực. Nó bây giờ phảng phất được trao cho sinh mệnh, tại ngọn lửa chiếu rọi, tản ra nhàn nhạt linh quang. Theo ngọn lửa cháy hừng hực, càn khôn linh vực bắt đầu chậm rãi biến hóa, nó hóa tác nhất đoàn nhân uân chi khí, chậm rãi bốc lên, tràn ngập hướng toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở đây rung động. Đó là thiên địa chi lực cộng minh, cũng là đối với tân sinh nhiệt liệt gieo họ. Thương Nghi mắt thấy một màn này, kích động trong lòng phải khó mà tự kiềm chế. Hắn biết rõ, đây là trời cao gợi ý, là thần nữ ban ân. Hắn đứng dậy, thật sâu hướng hai vị thần nữ cúi đầu, âm thanh âm trung tràn đầy cảm kích. Cảm tạ thượng thương, thần nữ hàng thế, đem mệnh tại thương, thương thành lập quốc, trời phù hộ ta, thấu xương mù tràn ngập, rơi xuống cái hố phần đáy cổ kia thi thể khổng lồ bên trên. Nó mặc dù đã chết đi đã lâu, thế nhưng phần khi xưa uy mãnh cùng bá khí như cũ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Da của nó sớm đã khô quắt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nó khi còn sống quỷ dị kia, ám hồng sắc, tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt, quá nhất giống như. To lớn cơ bắp mặc dù đã mất đi sinh cơ, nhưng vẫn cũ duy trì lúc còn sống từng cục. Phảng phất tùy thời, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Cặp mắt của nó đóng chặt, cặp kia đôi mắt đỏ tươi, mặc dù đã mất đi lộng lẫy, nhưng như cũ lộ ra khi còn sống vô tận hung quang. Từ Lăng hít sâu một hơi, thì thầm. Cái này. Thứ này có thể là viên kim cương quý giá, đây chính là viên ma bảo của bá chủ, sao mà chiến sĩ ở đây, các tiên tu lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ngay khi nàng cảm thấy kinh ngạc, một tia sáng đen bất ngờ xuất hiện, sau đó tia sáng rút lại, biến thành một con ma dữ tợn. Con ma này có đầu sinh sừng thú, gương mặt lạnh lùng, trong đôi mắt phản chiếu hai thế giới khác nhau, phát ra không khí lạnh lẽo và vô tình, đó chính là một con ma ít nhất là luyện hư tính. Cái kia hoang ma lạnh lùng đánh giá Tử Lăng, âm thanh trầm thấp vấn đạo. Ngươi là ở đâu ra thú con, tu vi như thế nông cạn, dám đặt chân nơi đây? Chẳng lẽ không sợ mất mạng sao? Từ Lăng lấy lại bình tĩnh, hồi đáp. Ta bất quá là tò mò mà thôi, không còn ý gì khác. Hoang ma lạnh rên một tiếng, tiên giới chi địa, vô cùng hung hiểm, không phải các ngươi có khả năng đặt chân, nhanh chóng rời đi. Từ Lăng bị đe dọa sau đó, nhưng anh ta thật thà nói. Ta đã đến chiến trường tiên ma để tìm kiếm bảo vật. Hoang ma nào nào, lập tức lắc đầu nói. Nơi đây... Mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng không có cơ duyên của người. Nói đi, cái kia hoang ma hóa tác nhất đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Từ Lăng nhìn qua nó rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi dũng khởi, nhất cỗ không rõ cảm khái. Nàng quay người rời đi, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mảnh này, không biết thảo nguyên. Đi tới tiên ma chiến trường, Từ Lăng gặp được rất nhiều tại ma giới, đều hiếm thấy, vừa thấy cao dài ma vật. Tung bay ở chân trời cự lồng ma, giống như những tòa tháp thành lũy, thu hút ánh sáng rực rỡ, lan tỏa hàng trăm dặm. Kết bè kết đội xích linh nữ yêu, từ đỉnh đầu bay qua, các nàng khát máu lại lãnh khốc, tiếng kêu làm cho tâm hồn người không yên. Hành động độc ác hoang ma, lãnh khốc cường đại, mỗi ánh mắt đều phản chiếu Phật năng xuyên thủng tâm hồn con người. Một đầu còn sống liệt địa kim cương cử viên, thân thể cao lớn tựa núi cao sừng sững, phát ra tiếng kêu rên chấn thiên động địa. Như thể đang vì chết đi tộc nhân trù chéo. Từ Lăng đi xuyên qua cái này ma tộc cùng di tích chiến trường, đan vào trên thảo nguyên, tìm kiếm lấy cơ duyên của mình. Nhưng này cùng nhau đi tới, nàng cũng không có phát hiện cái bóng tiền bối chỗ nhắc đến Hoàng Ma Tinh Hải. Cứ việc nàng gặp rất nhiều chiến trường di hải, nhưng đều của nó mở ra chậm rãi, một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ từ bên trong nó lan ra, khiến cho cả khu vực xung quanh cũng rung động theo. Một khi được kích hoạt, cỗ máy này có khả năng tự hấp thụ linh khí thông qua cánh sắt của mình, nhưng khi nhận được linh thạch trực tiếp, tốc độ hấp thụ sẽ chậm hơn nhiều. Để sử dụng trong chiến đấu, cần phải rút ra linh thạch và ít nhất 3 viên phẩm linh thạch trở lên mới có thể duy trì được thời gian chiến đấu. Lý Thủy Đạo thỏa mãn nhìn xem cỗ này được thành công đánh thức cánh sắt khôi lỗi, tâm trung sung mãn liễu chờ mong. Tại hắn hư cảnh bên trong, còn lặng lặng nằm 20 mấy cỗ cánh sắt khôi lỗi, đồng dạng cũng là không có chút nào tổn hại. Chỉ là năng lượng hao hết không cách nào chuyển động, chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể điều động. Có lần này thành công kinh nghiệm, Lý Thủy Đạo lòng tin tăng nhiều, hắn đem trong động phủ cỗ này cánh sắt khôi lỗi thu hồi hư cảnh. Tiếp đó, dần dần gọi ra những thứ khác cánh sắt khôi lỗi tiến hành luyện hóa, để bọn chúng một lần nữa tỏa ra sự sống. Thời gian nửa tháng nháy mắt thoáng qua, đến lúc cuối cùng một bộ cánh sắt khôi lỗi được thành công luyện hóa lúc, toàn bộ hư cảnh cũng vì đó chấn động. 25 cỗ cánh sắt khôi lỗi tại hư cảnh bên trong bay lượn, bọn chúng bay ra cánh khổng lồ, che khuất bầu trời, khí thế kinh người. Những khôi lỗi này cũng là công kích từ xa hảo thủ, giỏi về tập kích công kích. Một khi bọn chúng liên thủ xuất kích, cho dù là địch nhân cường đại, cũng khó có thể ngăn cản. Ngoại trừ cánh sắt khôi lỗi bên ngoài, Lý Thủy Đạo còn thành công luyện hóa 2 cái hoàn chỉnh kim giáp kiếm sĩ khôi lỗi. 2 cái này, kim giáp kiếm sĩ khôi lỗi, người khoác áo giáp màu vàng óng, tay cầm trường kiếm, uy phong lẫm lẫm, bọn chúng là hóa thần cấp bậc cận chiến khôi lỗi, uy lực kinh người. Nhưng mà, khu động 2 cái này kim giáp kiếm sĩ khôi lỗi đại giới cũng là to lớn. Mỗi một cái đều cần 20 khối bên trên phẩm linh thạch mới có thể chèo chống hắn chiến đấu. Lý Thủy Đạo đứng tại kim giáp kiếm sĩ khôi lỗi trước mặt, mắt trung thiểm quá nhất, chút bất đắc dĩ. Trong tay hắn linh thạch số lượng còn thiếu rất nhiều khu động 2 cái này cường đại khôi lỗi. Nhìn xem cái này 2 cỗ uy mãnh kim giáp khôi lỗi, Lý Thủy Đạo mắt lộ ra suy tư. Lúc này Tử Lăng tựa hồ đã cao gầy không ít, làn da tản ra như ngọc quang hoa, nàng nhẹ giọng hỏi. Ma chủ, cái này 2 cỗ kim giáp khôi lỗi hình dạng uy mãnh, kỳ thế kinh người, chẳng lẽ chỉ có thể yên tĩnh đứng sừng sững, không thể động đậy sao à? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, mắt trung thiểm quá nhất tự tin. Đương nhiên có thể động. Lời hắn vừa rơi xuống, liền đưa tay vung lên, chỉ thấy trên bầu trời xoay quanh, bay múa 25 cánh sắt khỏi lỗi, đột nhiên giống như lưu tinh đáp xuống, tốc độ nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Theo một hồi linh quang lấp lóe, những chiếc cánh sắt khỏi lỗi nhao nhao. Hóa tác nhất đạo chùm ánh sáng biến mất ở động phủ bầu, Phật năng đủ dung chuyển toàn bộ thiên địa. 3 vị nữ tử ngồi ngay ngắn cùng huyết ma khôi lỗi nơi trọng yếu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, toàn lực điều khiển cỗ này cường đại khôi lỗi. Đến từ thiên phạm Phật quốc, tin ngưỡng nguyện lực bị liên tục rót vào huyết ma khôi lỗi bên trong, khiến uy lực tăng gấp bội. Huyết hải ba đảo mãnh liệt, phảng phất liền thiên địa đều bị nhuộm thành một cái phiến xích hồng. Thanh Huyền tử đứng tại huyết hải phía trên, khuôn mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc bén như đuốc, dưới chân thanh quang lấp lóe, tung xuống một mảnh thanh huy đem chung quanh biển máu gợn sóng đều áp chế. Lý Thủy Đạo người khoác kim sắc cà sa, trên thân kim quang vạn trượng, kim cương cà sa phía dưới, lôi đình phun trào. Chư thiên thần Phật, đại la pháp lôi. Màu bạc lôi điện hướng về Thanh Huyền tử đầu bổ tới. Đốt đi! Thanh Huyền tử hét lên, với trường kiếm bé nhọn của hóa tác nhất đạo trong tay, kiếm vung lên và vạch phá không gian. Một đòn kiếm mạnh hủy đại la pháp lôi, hướng thẳng vào Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo thân hình nhẹ nhàng động, giống như một linh hồn ma quỷ biến mất tại chỗ, đã trốn vào trong biển máu. Máu đỏ phảng phất trở thành lãnh thổ của hắn, hắn tự do di chuyển, trong đó như cá trong nước, dễ dàng xuyên qua và tránh né sự tấn công của Huyền tử. Kiếm quang chém vào biển máu, không hề có tác dụng gì, ánh mắt tàn khốc của Thanh Huyền tử trung thiểm quá nhất, thân hình nhẹ nhàng đuổi theo vào biển máu. Huyết hải lăn lộn, sóng lớn mãnh liệt, nhưng Thanh Huyền tử vẫn như đang đi trên mặt đất, kiếm chỉ di chuyển một chút, khiến huyết hải phải lui tới lui lui. Đúng lúc này, huyết hải phía trên đột nhiên, dũng khởi nhất cổ quỷ dị, ba động. Chỉ thấy 2 cái huyết sắc vạn chữ trống rỗng xuất hiện, một cái hiện lên tại hải trên mặt. Một cái thì ẩn tàng, tại hải thực chất chỗ sâu. 2 cái vạn chữ lẫn nhau liên quan, xoay tròn không ngừng, phóng xuất ra vô số huyết sắc phù văn, những phù văn này hóa thành xiềng xích, đem Thanh Huyền Tử gắt gao quấn quanh. Thanh Huyền Tử cảm nhận được sức mạnh khóa gò bó của cái kia, sắc mặt anh biến đổi. Trong tay anh, thanh kiếm tăng vọt, ánh kiếm sáng ngời chém về phía cái kia xiềng xích. Tuy nhiên, xiềng xích ấy lại cứng cỏi đến lạ thường, dù Thanh Huyền Tử cố gắng công kích thế nào cũng không thể chặt đứt được. Hừ, chỉ là ma chướng, sao có thể vây quanh ta được? Thanh Huyền Tử gào lên, tiếng kêu vang vọng trên biển, làm sóng lớn rung chuyển. Hắn hít sâu một hơi, ánh sáng quang đã tăng lên quanh thân, phảng phất có hình ảnh thanh long vờn quanh. Thân hình hắn run lên, cùng chiếc kiếm trong tay, trong nháy mắt hòa là một, hóa tắc nhất đạo, kiếm mang lăng lệ vô cùng. Đối thủ đều phải tránh né. Kiếm chạm thương khung, ma chướng tất cả phá. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian bị vô tình xé rách, phát ra đinh tai nhức óc tiếng xé gió. Quỷ dị kia huyết sắc vạn chữ tại kiếm mang trùng kích vào không ngừng run rẩy. Huyết, đạo cũng chỉ có thể có một chút nhạt một chút, đột nhiên, hắn đi tới một chỗ thâm cốc. Đó là trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đập ra tới thâm cốc. Sâu cốc chi bên trong có một đầu lông trắng sói chết đi từ lâu đã lâu, một đoàn xích linh nữ yêu đang vây quanh một cái lông trắng khỉ thi thể gặm ăn. Hưởng thụ huyết thực. Xích linh nữ yêu phát ra vui vẻ kêu to, khí tức của bọn nó nhanh chóng tăng trưởng, chắc hẳn chỉ cần nghỉ ngơi phút chốc, chiến lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thực lực còn có thể càng hơn một bậc. Những thứ này xích linh nữ yêu tuyệt đối không thể thả mặc cho mặc kệ, bằng không các nàng lấy chiến dưỡng chiến, tất thành hậu hoạn. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, con ngươi trung thiểm quá nhất tí quyết tuyệt. Trên thân món kia kim quang lấp lánh kim cương cả xa, đột nhiên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt phóng đại, hóa tác nhất phiến to lớn màn trời, che khuất bầu trời, shai, đem những cái kia xích linh nữ yêu đều bao phủ trong đó. Những cái kia xích linh nữ yêu nguyên bản ở sâu trong hang cốc chi, bị kim cương cả xa biến thành một tấm màn trời che phủ, không thể trốn thoát được. Chư thiên thần Phật, đại la pháp lôi, Lý Thủy Đạo quát lên, kim cương cả xa trên đỉnh lôi đỉnh tỏa sáng, vạn đạo sấm sét rền vang, như một chiếc võng thiên đang hướng về những xích linh nữ yêu. Nhóm nữ yêu hoảng sợ kêu lên, nhưng không thể thoát khỏi võng thiên này, bị ngàn vạn đạo lôi đỉnh tấn công trong chớp mắt, biến thành một đống xác khô khốc. Nhưng vào lúc này, một đạo tử quang đột nhiên xẹt qua chân trời, gào thét mà tới. Chính là hoang ma tuyệt kỹ, Tử Nhật Viêm Dương. Lý Thủy Đạo sắc mặt trầm trọng, hắn không thể quen với một chiêu này hơn được. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, một lực lượng pháp thuật mạnh mẽ từ bên trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành thành một đóa hoa sen màu vàng, từ từ nở rộ trên đỉnh đầu của hắn. Phật quang phổ chiếu, vạn pháp bất xâm. Lý Thủy Đạo hét lớn một tiếng, cái đóa kia màu vàng hoa sen trong nháy mắt phóng ra hào quang chói sáng, nghênh hướng đạo kia, gào thét mà đến Tử Nhật Viêm Dương. Hai cỗ sức mạnh cường đại trên không trung va chạm, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Màu vàng của hoa sen tại Tử Nhật Viêm Dương dần phai nhạt, nhưng Tử Nhật Viêm Dương cũng không tránh khỏi sự suy yếu. Tận dụng cơ hội này, Lý Thủy Đạo thân hình bất ngờ lóe lên, rồi trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ này. Muốn chạy à? Không dễ dàng như vậy đâu. Hoang ma nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, liền hướng về phía Lý Thủy Đạo và biến mất trong ánh mắt. Hoang ma hai cánh vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị vỡ ra từng đạo khe hở. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm phía trước, không buông tha bất luận cái gì, một tia Lý Thủy Đạo dấu vết. Tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt đến cực hạn, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu, âm thanh hùng vĩ mà trang nghiêm, thảo, không leo lên vị thế cao quý. Hai quân giằng co, như hai tòa nguy nga sơn phong, ngọn núi bên trên chính là Soái Đài, nhân tộc và ma tộc Soái Đài, giống như hai khỏa rực rỡ minh châu, dạng người rực rỡ. Song phương các tu sĩ đều nín thở ngưng khí, mắt quang như bó đuốc, nhìn chằm chằm đối phương. Bọn họ tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất là trên chiến trường cờ sĩ, hiện lộ rõ ràng riêng mình uy nghiêm. Nơi ma tộc Soái Thai Chi bên trên phát ra một tia ô quang, tại nơi nồng đậm ma khí bên trong, một hình ảnh khổng lồ man hoang dần dần hiện ra, đó là một vị tướng lĩnh của ma tộc, cao mấy trượng, đầu sinh sừng thú, giống như một loài hung thú từ thời viễn cổ. Da của hắn có màu hắc ám, bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất tỏa ra sức mạnh vô tận. Trong tay hắn nắm chặt một cặp đao, lưỡi đao phát ra ánh sáng sắc bén, như muốn cắt đứt không gian. Ở phía dưới, Thai Chi đứng. Hai mắt của hắn đỏ như máu, phảng phất Phật năng thôn thức hết tất cả sinh mệnh. Hắn quét ánh mắt qua đoàn người đại quân, trong đó tràn đầy sự khinh miệt và khinh thường, phảng phất đã thấy bọn họ sẽ thất bại. Hoang thần tộc buổi trưa nâng ở này, nhỏ bé nhân tộc, có dám một trận chiến? Ma tộc tướng lĩnh thanh âm như sấm nổ. Tại chiến trên sân quanh quẩn, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức. Hắn âm thanh âm trung tràn đầy hoang dã cùng dã tính, phảng phất đến từ viễn cổ kêu gọi. Nhân tộc soái thai chi bên trên, thống soái mắt quang như bó đuốc, quét nhìn phía dưới chỉnh tề bày trận các tu sĩ. Soái thai chi bên trên, tiên khí lượn lờ, quần tinh rực rỡ, nổi bật mỗi một vị tu sĩ kiên nghị khuôn mặt. Những thứ này đạo môn tu sĩ tại đại chiến bên trong đều có đại dụng. Trong đó, thiên nguyên phái các tu sĩ càng có khả năng đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Thống soái dừng ánh mắt cuối cùng tại hai tên hợp thể cảnh Phật tu phía trên. Phật đạo từ trước đến nay không cùng đường, nhưng trong ánh nhìn của chư thiên tiên minh thống soái, Phật tu và những linh thú kia không có khác biệt. Trống vắng đầu đà, ngươi Phật hiệu vô biên, phòng ngự vô song. Hôm nay trận chiến này chính là mấu chốt của đại quân tiên giới, ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt quân ta đánh bại tướng lĩnh của ma tộc. Thống soái phát ra âm thanh uy nghiêm, truyền đạt sự tự tin và hy vọng vào chiến thắng. Trống vắng đầu đà chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, biểu thị lĩnh mệnh. Hắn đứng dậy chân đạp kim liên, thân hình phiêu nhiên nhi khởi, hướng về ma tộc tướng lĩnh phương hướng bay đi. Phía sau hắn hoa sen theo bước tiến của hắn, chậm rãi nở rộ, pháp tướng trang nghiêm. En song phương rất nhanh liền giao thủ, trống vắng đầu đà cầm trong tay thiền trượng, thân hình như điện. Tại ma tộc tướng lĩnh, lợi trảo cùng song đao ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn thiền trượng khi thì hóa thành kim quang vạn đạo, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Khi thì lại hóa thành cự mộc, chặn ma tộc tướng lĩnh cái kia như núi lớn ép tới công kích. Nhưng mà, ma tộc tướng lĩnh sức nào? Đột nhiên, vầng mặt trời kia bất ngờ tỏa sáng rực rỡ, tia sáng mạnh mẽ, lan tỏa muốn chiếu sáng toàn bộ cảnh vật xung quanh. Ánh sáng chói lọi như muôn ngọn đèn phát ra, chiếu ngay vào tất cả các hướng. Mọi sinh vật đều bị ánh sáng mạnh đột ngột kích thích làm mắt đau nhức, chúng đành nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào vầng mặt trời kia. Dù cho nhắm mắt lại, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt kim quang xuyên thấu qua mí mắt, chiếu xạ trên thân thể. Sự ấm áp đó mà tràn ngập lực lượng cảm giác, để bọn hắn không tự chủ được cảm thấy sợ hãi và kính sợ. Thế là, bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, hy vọng cái này thần bí sức mạnh có thể mang đến hào vận, che chở nhà của bọn hắn. Cầu nguyện âm thanh liên tiếp, hội tụ thành một cỗ lực lượng vô hình, tràn ngập tại toàn bộ hư cảnh bên trong. Tại này cổ lực lượng ảnh hưởng dưới, hư cảnh bên trong không khí phảng phất trở nên càng thêm tươi mát, cỏ cây cũng biến thành càng thêm tươi tốt. Nhưng mà, cái kia vầng mặt trời quang mang lại càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ hư cảnh đều hòa tan đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, màn đêm dần buông xuống. Tuy nhiên, giữa bầu trời đen kịt, vẫn có những tia sáng lóe lên từ thời gian này qua thời gian khác, khiến cho không gian trở nên sáng ngời như ban mai. Cảnh tượng kỳ lạ này thu hút sự chú ý của các sinh linh, khiến họ ngước nhìn lên trời, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc và tò mò. Tại đỉnh núi Lưu Ly, mây mù phủ kín, trong căn phòng thiền yên tĩnh, Lý Thủy Đạo ngồi tĩnh lặng trên chiếc bàn, vẻ mặt trang nghiêm. Khí tức của hắn trong trẻo, hòa quyện với thiên địa, tạo nên một thể, chỉ có cơn gió nhẹ thoáng qua mới có thể kéo hắn áo khinh vũ. Ngay mới vừa rồi, Lý Thủy Đạo cảm nhận được một cỗ sức mạnh mênh mông tại thể nội sôi trào mãnh liệt. Trải qua trăm năm luyện hóa nguyện lực, nguyên anh thuế biến cuối cùng đột phá tới hóa thần kỳ. Hắn hư cảnh tu vi nguyên bản liền thâm bất khả chắc, sớm tại trăm năm trước thì đến được cùng hóa thần kỳ, tương ứng thiên tượng cảnh. Bây giờ, hắn nguyên anh tu vi cũng cùng nhau trèo đến hóa thần, có hư cảnh tu vi kéo dài pháp lực, đồng thời vẹn toàn nguyên anh tu vi kinh khủng lực bộc phát. Tại đột phá trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo cảm nhận được hư cảnh bên trong nguyên bản ổn định âm dương hòa hợp bị phá vỡ, duy trì đêm tối, âm ảnh chi lực tại trí dương nguyên anh trước mặt quân lính tan rã. Dù là nguyên anh thu liễm sức mạnh, bầu trời cũng có kim quang xẹt qua, nhường đêm tối sáng như ban ngày. Duy trì hư cảnh đêm tối sức mạnh đến từ bóng tối ma giới, sách cấp bậc sức mạnh đã đạt đến ngũ giai, chỉ là vì đêm tối ban đầu e ngại ánh sáng, không có sức mạnh thống trị, lúc này mới như vậy, không chịu nổi một kích. Lý Thủy Đạo chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định. Vì duy trì hư cảnh cân bằng, hắn nhất thiết phải là giả cảnh tìm được một vầng trăng, lấy thống ngự hắc ám. Cái này. Vô địch thần thông, đem hoang ma triệt để đánh bại. Chí Uyên La Hán tiếng nói vừa ra, Tĩnh Thiện La Hán lập tức phụ họa nói. Chí Uyên sư đệ nói cực phải, Pháp Hải sư huynh thần thông quảng đại, không ai không biết, không người không hiểu. Nếu là từ hắn ra tay, nhất định có thể ma đáo thành công. Khác La Hán nhóm. Đều là nhân tinh, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, lúc này nhao nhao phụ họa. Pháp Hải sư huynh là chúng ta Phật môn côi bảo, thần thông quảng đại, không người có thể địch. Như ngài ra tay, cái kia hoang ma nhất định không chỗ ẩn trốn. Pháp Hải sư huynh trước kia tiêu diệt huyết ma dạy hành động vĩ đại, đến nay vẫn làm người nói chuyện say sưa. Hôm nay, chúng ta lần nữa chờ mong ngài hiện ra cái kia vô địch thần thông. Pháp Hải sư huynh, ngài Phật pháp tu vi thâm bất khả trắc, thần thông càng là thiên biến vạn hóa. Có ngài tại, chúng ta Phật môn nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Pháp Hải sư huynh uy danh tại trong Phật môn như sét đánh bên tai. Ngài uy danh càng làm cho thiên hạ chúng sinh cũng vì đó kính ngưỡng. Pháp Hải sư Phật pháp tu vi đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, thần thông càng làm cho chúng ta theo không kịp. Chỉ cần Pháp Hải sư huynh ra tay, cái kia hoang ma chắc chắn bị ngài nhẹ nhõm đánh bại. Đáng Khiếu Đầu đưa khóe miệng ẩn hàm một tia mỉm cười thản nhiên, hắn nhìn Lý Thủy Đạo và hỏi, ngươi ứng xử ra sao? Đang lúc mọi người trong chờ mong, Lý Thủy Đạo cuối cùng mở miệng. Hắn mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, hiếm thấy các sư đệ coi trọng như thế ta. Pháp Hải mặc dù bất tài, nhưng là nguyện vì ta Phật môn tận một phần sức mọn. Trận chiến này, đệ tử Pháp Hải nguyện đi. Vừa dứt lời, chúng La Hán nhao nhao chắp tay trước ngực tuần lễ. Mặc dù mỗi cái La Hán trên mặt đều tràn đầy kinh ý, nhưng trong lòng là cuồng hỉ không thôi. Pháp Hải nếu là vẫn lạc tại chiến trường, như vậy Kim Cương La Hán vị trí liền trống đi ra, đại gia lại có thể đi lên truyền một giới. Loại cơ hội này mấy trăm năm đều hiếm thấy vừa gặp. Nhất là Tĩnh Thiện La Hán, phảng phất đã ngồi lên Kim Cương La Hán vị trí, tiếp thu chúng sinh cúng bái, 50 vạn nguyện lực gia trì, nè, pháp lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chí Uyên là một hán nhỏ bé không thể nhận ra khi liếc qua Tĩnh Thiện, trong lòng đã quyết định mưu tính, muốn đưa hắn lên chiến trường. Đáng Khiếu Đầu Đà thỏa mãn gật đầu một cái, đạo. Pháp Hải, ngươi quả nhiên không phụ Kim Cương trừng mắt La Hán chi tên, nhưng chuyến này hung hiểm dị thường, ngươi nhưng có chuẩn bị. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, một mặt thành khẩn nói, cùng hoang ma chiến đấu nào, có cái gì vạn toàn chuẩn bị. Bất quá ta Phật từ bi, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Pháp Hải nguyện vì tiên giới an bình, sông pha khói lửa, không chối tử. Đáng Khiếu Đầu Đà khẽ gật đầu. Hảo, lần này đi nếu là lập xuống đại công, trở về Phật quốc ngày, chắc hẳn nhất định có thể tấn cấp đầu, thường nào. Lý Thủy Đạo nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, chắp tay trước ngực, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên nghị cùng khiêm tốn. Hắn nói khẽ, vì bảo vệ nhân tộc, bảo vệ thương sinh, đây là ta cần phải tận chức trách, không dám yêu cầu xa vời bất luận cái gì khen thưởng. Chấp lệnh quan khẽ gật đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti tán thưởng, hảo. Chí tại thiên hạ, lòng mang thương sinh, quả thật chúng ta tộc may mắn. Ngừng nói, thanh âm hắn càng thêm to nói, chúng ta tộc quân đoàn, thưởng phạt phân minh, có công nhất định thưởng, có sai tất phạt. Ngươi lần này lập xuống đại công, có thể nào không thưởng. Ta ban cho ngươi một thiên công huân, ngươi có thể đi tới quân nhu chỗ, nhận lấy ngươi, nên được ban thưởng. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vui mừng, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lần nữa chắp tay trước ngực, cung kính địa hướng chấp lệnh quan hành lễ nói, đa tạ chấp lệnh quan đại nhân ban thưởng, Pháp Hải chắc chắn tiếp tục cố gắng, vì nhân tộc tận trung cương vị. Chấp lệnh quan mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói. Ngươi hãy đi nhận ban thưởng trước, sau khi trở về, ta sẽ thông báo một việc quan trọng khác. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, biết chấp lệnh quan nói tới chuyện quan trọng, định không tầm thường. Hắn lần nữa hành lễ, tiếp đó quay người hướng bên ngoài doanh trướng đi đến. Trong doanh trướng mọi người thấy Lý Thủy Đạo bóng lưng, trong mắt đều tràn đầy kính nể, cùng chờ mong. Quân Như ở trong doanh trại sâu, một tòa cứng rắn được xây từ cự thạch thành kiến trúc, phản ánh nét cổ kính và trang trọng. Ánh dương len lỏi qua cửa hiên mở, chiếu vào bề mặt đá xanh phủ kín sàn nhà, tạo ra những vệt sáng lung linh. Không gian im lặng, chỉ có tiếng phong thanh và âm thanh xa xôi của binh lính đang tập luyện vang lên, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Lý Thủy Đạo bước vào quán như chỗ, một cỗ nhàn nhạt thảo dược hương cùng kim loại sáng bóng đập vào mặt. Hắn ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy trên giá hàng bày đầy nhiều loại pháp bảo, pháp khí, đan dược và phù trận, bọn chúng hoặc lập lòe hàng quang, hoặc tàn ra nhàn nhạt quang hoa, làm cho người không kịp nhìn. Hắn đến một cửa hàng đang sắp xếp hàng hóa trước mặt, cúi đầu lễ phép và nói. Thưa ngài quản lý, tôi tuân theo mệnh lệnh của lệnh quang đến đây, nhận phần thưởng. Cái kia quan tiếp liệu ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, nhìn thấy là một gã người mặc màu đen tăng bào hòa thượng, trong mắt lập tức thiểm quá nhất ti khinh thường. Phật môn tu sĩ có thể có bao nhiêu chiến công? Chẳng lẽ niệm kinh siêu độ cũng có thể cầm tới công huân? Quan Tiếp Liệu thờ ơ vấn đạo. Á, chấp lệnh quan đại nhân cho ngươi bao nhiêu công huân? Ní Thủy Đạo bất ti bất kháng trả lời. 1000 công huân. Quan Tiếp Liệu nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. 1000 công huân. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bình thường nhiệm vụ căn bản là không có cách thu được nhiều như vậy công huân. Y hắn biết đến trước mắt Hỏa, đang hắc đàm bên cạnh, không biết từ đâu triệu hồi ra 3 cô nàng xinh đẹp. 3 cô nàng này đều có dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp đến lòng người, các nàng vây quanh hòa thượng nhảy múa nhẹ nhàng, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phóng đãng, không kiềm chế được đệ tử Phật môn. Hắn nhịn không được trong lòng thầm mắng. Hòa thượng này thực sự là Phật môn bại hoại, thế mà ở chỗ này làm ra không chịu được như thế, lọt vào trong tầm mắt sự tình. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ rằng, trong thế giới tu tiên có nhiều đạo pháp. Hòa thượng kia dám loạn hành vi, mặc cho người khác coi thường, nhưng chỉ cần không đề cập tới lợi ích của mình, hắn sẽ không quan tâm. Trong tâm hồn hắn, chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tập trung toàn lực vào việc tu luyện, để kiểm soát được sức mạnh của càn khôn linh vực, để trong tương lai có thể tự giúp đỡ bản thân trong việc tu hành. Có thể theo thời gian trôi qua, Triệu Cuồng Phong dần dần phát hiện, hòa thượng kia hành vi cũng không phải là đơn giản dục vọng thỏa mãn. Mỗi khi đêm buông xuống, sơn cốc chi tràn ngập không khí quỷ dị của khởi nhất. Không khí trong lành ban đầu dần bị thay thế bởi một loại khí huyết sát và dâm tà, tạo nên không khí kinh hoàng. Triệu Cuồng Phong hoàn toàn không có tâm tư luyện hóa pháp bảo. Hắn ngồi ở mình cỏ xanh trong động phủ, chăm chú nhìn phía trước quỷ dị kia một màn. Chỉ thấy tên kia hòa thượng ở trần, ngồi xếp bằng tại một nữ tử trên thân thể. Nữ tử kia nhắm chặt hai mắt, toàn thân không nhịn được co rút. Hai gã khác nữ tử thì tại bên người, quần áo khinh vũ nhẹ nhàng nhảy múa, mắt của các nàng trung thiểm thước lấy ánh sáng khác thường, phảng phất bị lực lượng thần bí nào đó khống chế. Hòa thượng trong miệng nói lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà quỷ dị, phảng phất tại niệm tụng một loại nào đó cổ xưa chú ngữ. Theo hắn, chú ngữ tiếng vang lên, không khí chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, một cỗ khí tức tà ác từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Ở xung quanh thân hắn, bạch cốt vờn quanh, mỗi một cây xương cốt đều tản ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng ngọ nguậy. Mà những cây kia máu đen thì tại trên không ngưng kết thành từng đạo quỷ dị phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung kinh hãi, ý hắn biết đến đây không phải chỉ là thông thường mà còn là tu bí pháp. Loại công pháp này gian ác đến cực điểm, không chỉ giết hại sinh linh mà còn ô nhiễm cả cái sơn cốc linh khí. Anh ta rất muốn lao ra với hy vọng rằng khi tà ma hòa thượng luyện chi đằng sau nói một lời khôn ngoan. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta chỉ suy nghĩ một chút thôi là đủ. Liền ma tộc hắn đều không có giết, cần gì phải đi khó xử một cái tu luyện ma tộc công pháp tán tu. Triệu Cuồng Phong cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, thế nhưng dâm mỹ, lại tà ác tràng cảnh vẫn là để hắn tâm thần có chút lộn xộn. Hắn hít sâu một hơi, nhắm, tự xưng pháp hải hòa thượng, tính toán từ trên người hắn tìm ra một chút sơ hở. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong bóng bóng tối duỗi ra, vững vàng bắt được bờ vai của nàng. Từ Lăng hét lên một tiếng, cơ thể bị một cỗ cường đại sức mạnh lôi kéo ra ngoài, ngã xuống tại hoàn toàn lạnh lẽo nham thạch bên trên. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo bàn tay vung lên, một đạo thâm thúy bóng tối từ lòng bàn tay phun ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn màu đen ánh sáng như hỏa, đen quang như ti, như lũ bắn thẳng về phía ma tộc nam tử. Cái kia bóng tối chùm sáng phảng phất ẩn chứa bóng tối vô tận chi lực, những nơi đi qua liền không khí đều bị thôn phệ, hầu như không còn. Từ Lăng tâm trung nhất lẫm, nàng nhẹ giọng nói, chủ nhân đây là muốn nghiệt tà ma. Sau khi nghỉ ngơi, Từ Lăng lấy dũng khí, lần nữa bắt đầu tìm tòi Tích Vân Cốc. Bây giờ khi nàng xác nhận Lý Thủy Đạo tiềm ẩn trong bóng dáng của mình, nàng không còn sợ hãi như trước nữa. Ân. Từ Lăng gật đầu một cái. Gặp qua Pháp Hải Đại Sư, Huyền Đóng Băng cũng ôm quyền thị lễ, thanh âm của nàng mặc dù thanh lãnh, nhưng trong mắt lại phản ánh sự tôn trọng. Từ Lăng, Lý Thủy Đạo thanh âm kiên định hữu lực. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu đến nguy hiểm. Liền tại đây sống chết trước mắt, một cỗ khí tức lãnh liệt đột nhiên từ chỗ tối tràn ngập ra, đem chung quanh không khí đều đóng kết. Con mắt của nàng trong bóng đêm cố gắng tìm kiếm, nhưng ngoại trừ vụ nồng và hình dáng mơ hồ bên ngoài, nàng không thấy được gì. Tuy nhiên, cảm giác của nàng lại cho nàng biết rằng không phải không có ai ở đây. Nàng cảm thấy sự hiện diện ma quái của những thứ khác xung quanh mang đậm sâu và nặng nề, đầy ám ảnh và kỳ dị. Họ giống như những con thú săn đêm đang lẩn trốn trong bóng tối, sẵn sàng tấn công mục tiêu của họ bất cứ lúc nào. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng biết, ở nơi này tràn ngập địa phương nguy hiểm, chỉ có giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác khả năng sống tích trữ đi. Bọn hắn đã chết sao? Triệu Lăng Phong âm thanh âm trung mang theo vài phần run rẩy, hắn không thể nào tin được vào kết quả như vậy. Đột nhiên, trong mây mù truyền đến một tràng tiếng xé gió. Từ Lăng Tâm Trung nhất kinh, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo kiếm quang từ trong mây mù phá xuất, cấp tốc hướng nàng tới gần. Tích Vân Cốc bên trong, sương mù đậm đến cơ hồ có thể gạt ra nước. Từ Lăng cánh rơi nhẹ nhàng vỗ, mang khởi nhất trận gió nhẹ, lại không cách nào xua tan cái này xiển xệch mây mù. Tiếng tim đập của nàng tại trống trải trong cốc quanh quẩn, phảng phất bị phóng đại vô số lần, mỗi một âm thanh cũng giống như nhịp trống, giống như đập trái tim của nàng. Nghỉ ngơi phút chốc, tiếp tục tìm tòi. Lý Thủy Đạo lạnh nhạt nói. Từ Lăng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại như bị hút hết sức mạnh, hoàn toàn giống như pháp chuyển động. Nàng nhìn thấy ma tộc nam tử kia trong nháy mắt bại lộ tại tử quang phía dưới. Ba tên đệ tử ở nơi này kinh khủng công kích đến trong nháy mắt hóa thành tro tàn, liền một tia xác đều không thể lưu lại. Ba người còn lại bên trong, một người bị tử quang xuyên thủng, trở thành một nửa xác chết cháy, thoi thóp. Hai người khác mặc dù may mắn sống sót, nhưng là bản thân bị trọng thương, quần áo tả tơi, bất lực tái chiến. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi từ tử quang bên trong bay lượn mà ra, đó là một cái luyện hư cảnh hoang ma, thân hình hắn khổng lồ, sau lưng cánh rơi bày ra, che khuất bầu trời. Hắn khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hai mắt lập lòe hồng quang, phảng phất Phật năng thôn phệ hết thảy. Hắn mở ra huyết bồn đài khẩu, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, âm thanh âm trung tràn đầy đối với Triệu Lăng Phong đám người khiêu khích cùng khinh thường. Trong sơn cốc chất đống ma tộc thi thể chảy ra tanh hôi huyết dịch, những huyết dịch này nguyên bản không có người chú ý, nhưng lại tại cái này hoang ma xuất hiện trong nháy mắt. Ma tộc huyết dịch tại một loại quỷ dị pháp tắc bắt đầu hoạt động, dưới sự nhúc nhích chậm rãi, hội tụ thành một đám huyết hà không ngừng lao về phía trước. Huyết hà sôi trào, phát ra tiếng gầm rít u uất, mang trong mình sức sống, giống như một con rồng tức giận đang trực tiếp tấn công vào kẻ dữ tợn và hoang ma kia. Trong nháy mắt, huyết hà cuồn cuộn như giang hà vỡ đê, cuốn hoang ma vào trong đó. Trong huyết hà, một cỗ hấp lực cường đại truyền đến, muốn pháp lực hoang ma và sinh mệnh thôn phệ hầu như không còn. Nơi nơi này trong huyết vực, hai cái to lớn vạn chữ trống rỗng xuất hiện, một trên một dưới, giống như hai đạo gông xiềng, vững vàng khóa lại hoang ma. Huyết ma ấn, huyết ma ấn chính là phong cấm bí thuật, uy lực cực lớn, có thể phong ấn lại địch nhân pháp lực. Bất quá huyết ma ấn mặc dù cường đại, nhưng đối mặt pháp lực đầy đủ, luyện hư cảnh hoang ma vẫn như cũ, lực không hề đãi. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Tại trong huyết vực, 25 đỡ cánh sắt khôi lỗi như ưng kích trường không, đầu thú ưng rực, bọn chúng hai mắt lập lòe hàn quang lạnh lẽo, kim loại sáng bóng tại huyết quang chiếu rọi càng lộ vẻ lăng lệ. Những khôi lỗi này tại huyết vực trung bàn bay xoáy múa, mỗi một lần vỗ cánh đều tự như mang theo thế lôi đình vạn quân, bọn chúng tập kích công kích, trong nháy mắt bắn ra. Luyện hư cảnh cường đại nhất kích, trực tiếp đánh vào hoang ma thân thể cao lớn phía trên. Lôi đình oanh minh sau đó, nguyên bản xoay quanh tại huyết vực bầu trời 25, đỡ cánh sắt khôi lỗi, gần như trong nháy mắt giằng co, cặp mắt của bọn nó hàn quang dần dần ảm đạm, kim loại sáng bóng cũng đã mất đi vốn có sắc bén. Những thứ này đã từng khí thế hung hăng khôi lỗi, bây giờ phảng phất bị rút sạch tất cả năng lượng, từng cái giống như lưu tinh trụy lạc, nhao nhao rơi xuống tại trong huyết vực. Mỗi một cái cánh sắt khôi lỗi chỗ ngực đều nạm ba khối bên trong phẩm linh thạch. 25 đỡ cánh sắt khôi lắng khi phải chuyển đến trưởng bối, vì kết quả cuối cùng là bịa đặt, có thể hòa giải với thượng đẳng này, ít nhất thầy trò trưởng bối cũng sẽ không trực tiếp bắt trách nhiệm cho họ. Sau đó, Huyền Đóng Băng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, hóa tác nhất đạo kiếm quang sáng chói và biến mất trong mây mù. Lý Thủy Đạo lườm Triệu Lăng Phong một mắt, chậm rãi mở miệng. Triệu thí chủ, ngươi không theo Huyền đạo hữu cùng nhau trở về sao? Triệu Lăng Phong mỉm cười, lắc đầu. Pháp Hải Đại Sư, ta muốn cùng ngươi tìm hiểu sâu hơn về Tích Vân Cốc này. Lý Thủy Đạo Vi hơi ngẩn ra, ngay lập tức khép miệng, câu khởi nhất tia cười lạnh. Triệu đạo hữu, hẳn là muốn tìm cớ vay mượn loại này chứ? Chỉ là lo lắng về việc trưởng bối nhà mình tới, lại không thấy dấu vết của kẻ muốn gây họa, muốn để cho ta phải chịu trách nhiệm à? Triệu Lăng Phong không phủ nhận, anh ta thẳng thắn gật đầu. Đại sư mắt sáng như đuốc, ta thực sự lo lắng về điều này. Tuy nhiên, ta cũng hy vọng có thể đóng góp một phần sức mạnh của mình cùng đại sư khám phá bí ẩn của Tích Vân Cốc. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng. Nhưng ta thân là nhân tộc lưỡi đao trinh sát, người mang quân lệnh, lại không có cái kia công phu cùng ngươi rảnh rỗi hao tổn. Cái này, Triệu Lăng Phong đang lúc không biết nên như thế nào cho phải, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu mây mù lăn lộn. Ngay sau đó, mấy đạo kiếm quang sáng chói từ trong mây mù bay ra, tựa như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, hướng về hai người vị trí chạy nhanh đến. Triệu Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền đóng băng đi rồi quay lại, bên cạnh còn có bốn tên thân mang giống nhau là đệ tử của Thanh Hư Kiếm Đỉnh. Trên mặt của họ đều tràn đầy vẻ hưng phấn, lộ ra thần thái sáng láng. Triệu Lăng Phong mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng tiến ra đón. Sư muội, các người đã trở về, quá tốt quá. Huyền đóng băng mỉm cười. Sư huynh quá lo lắng, sư huynh muội nhóm chỉ là tại Tích Vân Cốc bên trong đi rời ra mà thôi. Căn bản không phải bị kia cái gì muốn nghiệt tà ma cho đem bắt. Trong đó một tên nữ tu nghi ngờ vấn đạo. Cái gì muốn nghiệt tà ma? Triệu Lăng Phong vội vàng giải thích cho Thích Đạo rằng. Đúng vậy, chúng ta đã hiểu lầm rằng, các người bị muốn bắt giữ bởi tà ma. Vì vậy, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đi cứu giúp. Nhưng hiện tại thì dường như đó chỉ là một hiểu lầm. Thật sự là quá may mắn. Đây không phải là lúc thích hợp. Chuyến đi này không phải để săn ma sao? Nếu có ma tộc xuất hiện, chúng ta cần phải diệt chúng ngay lập tức. Một nam tu khác cũng bổ sung. Đúng vậy, chúng ta ở Thanh Hư Kiếm Đỉnh chưa bao giờ sợ ma tộc đâu. Huống chi hiện nay, ma tộc chủ lực đã rút lui về hoang ma giới. Chỉ còn lại Tích Tích Vân Cốc là một ít ma tộc lang thang, không đáng kể chút nào. Triệu Lăng Phong nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ kiên định, hắn gật đầu một cái. Đạo, chư vị nói cực phải, chúng ta Thanh Hư Kiếm Đỉnh đệ tử, tự nhiên chạm yêu trừ ma, liền không có biện pháp hưởng thụ 50 vạn Phật môn, tín đồ nguyên lực gia trì. Vật này có thể trên diện rộng, tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Huống hồ Lý Thủy Đạo sớm thành thói quen luyện hóa, nguyện lực chuyển đổi tu vi, lại để cho hắn như đồng đạo môn tu sĩ, như vậy phục dụng đan dược, lĩnh hội thiên đạo, bế quan khổ tu, căn bản là làm không được. Đây coi như là nắm được mạng của mình mạch. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, khom lưng hành lễ đạo. Đệ tử của ta chắc chắn sẽ không hối tiếc mạng sống để tránh cuộc chiến. Tĩnh Từ Bồ Tát gật đầu một cái. Nàng từ trong tay áo nhẹ nhàng lấy ra một viên ngọc giản tinh xảo. Viên ngọc giản giống như một phiến lá cây thúy ngọc nhẹ nhàng, lấp lánh như hoa quang, lặng lẽ lơ lửng ở giữa không trung. Liền tại Lý Thủy Đạo nghi hoặc thời điểm, Tĩnh Từ Bồ Tát nhìn qua ngọc giản, thần sắc trang trọng mà trang nghiêm. Nàng chỉ vào Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, âm thanh thâm trầm mà kiên định. Người này là ta Phật môn trợn mắt Kim Cương La Hán, pháp hiệu Pháp Hải. Hắn từng anh dũng tham dự tiên ma đại chiến, nhưng lại bản thân bị trọng thương mà tẩu tán tại trong loạn quân. Hôm nay, hắn đã khôi phục trở về, ta đã tra ra hắn cũng không phải là tận lực tránh đánh, mà là bị chiến trường vây khốn. Bây giờ, ta dùng cái này ngọc giản truyền lệnh, mệnh Pháp Hải tốc hướng về quân doanh đưa tin, chờ đợi chấp lệnh quang điều khiển. Theo Tĩnh Từ Bồ Tát lời nói rơi xuống, ngọc giản phảng phất cảm ứng được ý niệm của nàng, tia sáng càng thêm sáng mấy phần. Lý Thủy Đạo biết rằng đó là Tĩnh Từ Bồ Tát đang giảng giải cho mình, trong lòng lập tức dâng lên dũng khởi nhất dòng nước ấm. Hai tay của Lý Thủy Đạo chắp trước ngực, bái sâu và cung kính nói: đa tạ Bồ Tát đã quan tâm, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực vì nhân dân mà chiến đấu đến khi chết mới thôi. Tĩnh Từ Bồ Tát vi vi gật đầu, thỏa mãn gật đầu một cái. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo linh quang thoáng qua, một bức cặn kẽ địa đồ liền hiện lên ở trên không. Bản đồ kia phía trên, núi non sông ngòi, thành trì cứ điểm có thể thấy rõ ràng, phảng phất đem toàn bộ chiến trường đều áp súc ở nho nhỏ này trong ngọc giản. Tĩnh Từ Bồ Tát chỉ hướng trên bản đồ một cái ghi chú, quân doanh vị trí, nói: Pháp Hải, ngươi nhanh chóng đi tới quân doanh đưa tin, nghe theo chấp chấp lệnh quang an bài. Pháp Hải La Hán lần nữa khom mình hành lễ, tiếp đó tiếp nhận Tĩnh Từ Bồ Tát đưa tới ngọc giản, quay người rời đi. Dưới ánh mặt trời mới lên hào quang bên trong, Lý Thủy Đạo dựa theo Bồ Tát chỉ phương vị, xuyên qua lượn quanh mây mù, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, đầy trời cờ thượng tại trong gió nhẹ lay động, cao cao đứng vững soái đài đứng sừng sững trong đó, tựa như một tòa nguy nga sơn phong. Làm Lý Thủy Đạo xuyên vân mà vào thời điểm, hắn cũng đã bị vô số thần niệm chỗ khóa chặt. Lý Thủy Đạo chủ động ngừng độn quang. Không mấy lâu sau đó, một nhóm người mang đạo bào kiếm tu cấp tốc lao tới. Họ đều đeo giai, chỉ có một người nắm giữ được đạo vận bằng bạc thế giới, mới có thể chống lại được sức mạnh này mà không phải lo lắng về hậu quả của việc tiêu hao pháp lực. Đáng Khiếu Đầu thấy tình hình như vậy, trong lòng ông cảm thấy không ổn, ông dùng hết sức mạnh để ngăn chặn cuộc tấn công của Lôi Đình Kim Liên. Tuy nhiên, sức mạnh của ông trước mặt lực lượng đối phương không có ý nghĩa, chỉ phảng phất như ánh nến lung lay trong cơn gió sắp tắt. Cuối cùng, Lôi Đình Kim Liên hung hăng đánh trúng vào Đáng Khiếu Đầu đà. Hắn giống như bị trọng chùy đánh trúng đồng dạng, bay ngược ra ngoài xa vài chục trượng, nặng nề mà ngã xuống đất. Khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết, trên thân nhiều chỗ cháy đen, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng vừa mới khởi hành, liền cảm thấy đau đến mức răng trợn mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng. Hắn biết rằng mình đã thua, hơn nữa bị bại vô cùng triệt để. Lý Thủy Đạo nhìn thấy đôi mắt của Đáng Khiếu Đầu đầy khó khăn, trên khuôn mặt không hề thể hiện sự đồng cảm nào. Anh ta lạnh lùng nói, Đáng Khiếu Đầu ơi, ngươi vô cớ đã tấn công bản tọa, vi phạm luật pháp, dù cho bản tọa có giết ngươi, thậm chí Vô Thiên Phật Tổ cũng không thể trách tội. Nhưng vì lòng từ bi của ngã Phật, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, hy vọng sau này ngươi có thể thay đổi hoàn toàn và tu hành đúng đắn. Nói xong, Lý Thủy Đạo quay người nhất đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời bên trong. Chỉ để lại Đáng Khiếu Đầu đà nằm trên mặt đất, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, tâm trung sung mãn liễu, thống khổ và bất đắc dĩ. Lưu Ly núi một trận chiến, Đáng Khiếu Đầu đà bị trọng thương, ném đi mặt to. Vì duy trì mình mặt mũi, Đáng Khiếu Đầu đà lựa chọn giữ im lặng. Hắn phía sau cánh cửa đóng kín chữa thương, đem mình vùi đầu đứng lên, là một cái đà điểu. Lưu Ly núi, không có một la hán, Khiếu Đầu đã bị trọng thương, chỉ còn ít tu vi nông cạn hòa thượng. Chỗ này Phật môn trọng địa hiện nay trống rỗng đến cực điểm. Ta đã thua và bị bại vô cùng triệt để. Lưu Ly Sơn trống rỗng, lại nhường những cái kia lòng giả khó lường nhục Phật giả tìm được thời cơ để lợi dụng. Bọn hắn trùng hợp tại Đắng Khiếu Đầu đà trọng thương sau 7 ngày phát động công kích. Ngày đó, huyết ma giáo đồ tiếng giết rung trời, bọn hắn giống như nước thủy triều, mãnh liệt mà đến. Mắt của bọn hắn trung thiểm thước, lấy tàn nhẫn mà điên cuồng tia sáng, trong tay quơ dính đầy máu tươi binh khí, điên cuồng công kích tới Lưu Ly Sơn miếu thờ cùng coi núi đệ tử. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly trên núi đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu rên liên hồi. Huyết ma các giáo đồ gặp người liền giết, vô luận là nắm giữ tu vi hòa thượng, tay vẫn không trói gà lực khách hành hương, đều trở thành bọn hắn tàn sát đối tượng. Bọn hắn thậm chí vọt vào cung phụng Vô Thiên Phật Tổ miếu thờ, đem tòa kia trang nghiêm thần thánh Phật tượng đập nát bấy, còn tại linh vực tu sĩ cũng đã làm đào binh. Dù sao, món bảo vật này, tham tướng mà nói chưa hết, nhưng Dơ Cao Vũ Tiên Tôn đã hiểu ý hắn. Dơ Cao Vũ Tiên Tôn sắc mặt càng thêm âm trầm. Chẳng lẽ các ngươi đã bắt không đến những đào binh kia sao? Tham tướng có vẻ mặt vô cùng nghiêm tôn, tất cả đào binh của chúng ta đã bị bắt, nhưng trong số đó có một đào binh tên là Triệu Cuồng Phong, là một hóa thần kỳ tu sĩ. Chúng ta đã phái không ít người đi bắt hắn, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, hắn đã chết mà không ai biết bảo vật cuối cùng của hắn ở đâu. Dơ Cao Vũ Tiên Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tham dự bắt buộc phải kiểm tra toàn bộ người tham gia Triệu Cuồng Phong tu sĩ. Tham tướng có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiên Tôn, cần phải sao? Cái kia cánh khôn linh vực vốn cũng không phải là của chúng ta. Dơ Cao Vũ Tiên Tôn thở dài một hơi, giải thích đạo. Như hôm nay nguyên phái bên kia đã không sản xuất càn khôn linh vực tài liệu chính. Chúng ta tu luyện khôi lỗi bí thuật nhất định phải càn khôn linh vực mới có thể bồi dưỡng khôi lỗi hải, quét ngang chư thiên vạn giới. Dơ Cao Vũ Tiên Tôn nhìn xa xăm, thở dài một cái, tiếng âm trung vang lên đầy âm u và hối tiếc. Ồ, hôm nay thiên nguyện phái, nhưng sao không còn sản xuất được càn khôn linh vực tài liệu chính, mỗi kiện càn khôn linh vực có lẽ cũng là quý hiếm. Ông phát ra khí tức lạnh lẽo. Tham tướng nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Tiên tôn, cuối cùng là vì lý do gì? Ta nhớ rằng, thiên nguyên phái đã chữa trị yêu lô sớm như lúc ban đầu, nên có thể tiếp tục luyện chế càn khôn linh vực cần tài liệu chính. Dơ Cao Vũ Tiên Tôn cau mày, chậm rãi nói. Dù đã chữa trị luyện yêu lô, nhưng vấn đề nguyên nhân trong phái bộ lại ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tục truyền về luyện yêu lô thế giới bí mật đã trở nên phổ biến, mọi người đều biết, thế nhân đều biết rằng nơi đó không thể phi thăng, chỉ có thể khốn thủ một góc. Quan niệm này đã xâm nhập vào tâm hồn con người và cần phải thay đổi trong thời gian ngắn, liệu có dễ không? Hợp thể cảnh tu sĩ suy tư phút chốc, đề nghị, Vậy chúng ta là không có thể mở ra lối riêng tại cái khác tiểu thế giới, cũng truyền bá đồng tham đạo pháp, có lẽ có thể tìm tới mới tài liệu luyện chế nơi phát ra. Dơ Cao Vũ Tiên Tôn lắc đầu. Đồng tham đạo pháp chính là thiên nguyên phái lập phái căn cơ, tiên giới chỉ có Ngọc Hư Tử một người nắm giữ. Hơn nữa tục truyền đồng tham bí thuật chính là luyện yêu lô tiểu thế giới đặc hữu pháp môn tu luyện. Hắn huyền bí chỗ, chỉ có ở nơi đó mới có thể lĩnh ngộ. Đem môn bí pháp này phục chế đến khác tiểu thế giới hẳn, chính là không thể thực hiện được. Tại chỗ tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Sau vài tháng, điểm Giáng Sơn doanh trưởng đã khôi phục bình yên. Những ngày xưa thời kỳ chiến tranh ồn ào náo nhiệt cùng sự khẩn trương đã dần phai nhạt. Chấp lệnh quan trong doanh trưởng, ánh nến lấp lánh, tỏa ra chung quanh yên, trốn thủ đoạn. Từ thi triển đại la pháp lôi giáng đòn phủ đầu một khắc kia trở đi, hắn liền đã nghĩ kỹ như thế nào chạy trốn. Ở nơi này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, một chiêu này tuyệt đối là hắn bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần hắn đã dùng hết một chiêu này, liền sẽ không xuất thủ nữa, tiên ma chiến trường cũng chỉ có thể làm hắn chết thôi. Liền tại Lý Thủy Đạo chuẩn bị hóa tác, nhất sợi bóng tối thoát đi thời điểm. Một đạo linh quang đánh úp về phía buổi trưa nắm ma tướng. Này khí tức, là Tĩnh Từ Bồ Tát. Nàng âm thầm che giấu thân hình và đi theo đoàn La Hán, chờ đến lúc phù hợp để tướng địch ra tay. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Ý niệm này chợt lóe lên, Lý Thủy Đạo trên mặt bóng tối lập tức biến mất, một lần nữa hóa thành kim quang chói mắt Phật quang. Tĩnh Từ Bồ Tát ngồi ngay dưới một đóa hoa sen đang nở rộ phía trên, hoa sen kia được ánh sáng Phật chiếu xuống, tạo ra một lớp vàng rực rỡ, cánh hoa rung động nhẹ nhàng, phát ra hương thơm dịu dàng. Trong tay nàng cầm một pháp bảo, có tên là Tịnh Thế Phật Trận, được điêu khắc từ một loại ngọc thạch kim sắc hiếm có, mặt ngoài phản chiếu ánh kim quang nhẹ nhàng, ẩn chứa vô vàn trí tuệ và sức mạnh. Phật Trận tơ lụa được tạo ra từ loại linh tầm, có tên là Thiên Ti Vạn Lũ, mỗi sợi tơ lụa đều tỏ ra như mang một hơi thở sống, bay bổng trên không trung, lan tỏa một cảm giác thanh khiết và linh thiêng. Làm Tĩnh Từ Bồ Tát, nhẹ nhàng huy động Tịnh Thế Phật Trận lúc, Phật Trận tơ lụa trong nháy mắt quấn chặt lấy hoang ma buổi trưa nắm. Cái này tơ lụa không chỉ có cường đại gò bó năng lực, càng có thể tịnh hóa hết thảy khí tà ác. Tại Phật Trận quấn quanh phía dưới, hoang ma buổi trưa bày ma khí, giống như bị liệt dương thiêu đốt, giống như cấp tốc tiêu tan. Cái khuôn mặt kia khuôn mặt dữ tợn cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo mà đau đớn. Hoang ma buổi trưa nắm dãy rủa, tính toán tránh thoát Tịnh Thế Phật Trận gò bó. Nhưng mà, cái kia tơ lụa lại giống như có linh đồng dạng, cẩn thận quấn quanh lấy hắn, vô luận hắn dãy rủa như thế nào đều không thể tránh thoát. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ, sau đó bỗng nhiên rút ra, một vệt sáng bạc lóe loẹt trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, giống như con rồng cuồng phong ra biển, lao thẳng tới đầu của hồn ma. Một kích này đối phó một cái hợp thể cảnh ma tu, tự nhiên là không có chứng dùng gì, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế. Thả ra đạo này lôi pháp chi phía sau, Lý Thủy Đạo lặng yên lui lại. Hắn tự hồ có chút bị hụt pháp lực, vừa mới đón đánh vọt mạnh, như lôi thần hàng thế, bị hụt pháp lực vốn là hợp tình hợp lý. Trong tay hắn lôi quang cũng dần dần chuyển yếu, tài chiến trên sân cũng càng ngày càng không đáng chú ý. Giáng đòn phủ đầu, khí thế hùng hồn, nếu có thể chiến thắng lớn, thì như trẻ tre, đương lập công đầu, giống như một trận đấu gay cấn, thì ngay lập tức héo hon, tạm thời bảo toàn mạng sống. Lý Thủy Đạo cũng không thể trực, mù vây quanh đỉnh Tiên Sơn, là Hán điện nguy nga trang nghiêm. Tuy nhiên, thời khắc này trong điện lại tràn ngập một loại không khí u ám và đáng sợ. Đạt Khả La Hán, Tuệ Giác La Hán, Sát Mặt La Hán, Thành Thơi La Hán bốn người pho tượng, vốn là lưu ly núi uy nghiêm cùng lực lượng tượng trưng, bây giờ lại tại trong nháy mắt băng liệt thành vô số mảnh vụn, rơi lả tả trên đất. Đây là bọn hắn hồn phi phách tán dấu hiệu, cũng là lưu ly trước núi chỗ không có tai nạn. Biến cố bất ngờ, không thể nghi ngờ, khi Khiếu Đầu đã nhận chức lộ trưởng một tầng khói mù dày đặc. Vài ngày sau đó, lưu ly núi đỉnh Phổ Độ Đàn bị sương sớm nhẹ nhàng lượn lờ, tựa như cảnh tiên. Ánh mặt trời vàng chói lọi xuyên thấu tầng mây, vẽ vào đàn bên trên, đem mỗi khối đá xanh rát lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Chúng La Hán sớm đã dẫn đầu tại Lý Thủy Đạo, trình tề và sắp xếp tại Phổ Độ Đàn hai bên. Bọn họ khoác cà sa, cầm trong tay pháp khí, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt trung su mạn liễu, đối với nghi thức sắp đến đầy chờ mong và tôn kính, tạo ra không khí trang trọng và uy nghi. Trong không khí tràn ngập một loại trang nghiêm mà trang trọng bầu không khí, phảng phất liền gió đều nín thở. Đột nhiên, một hồi tiếng chuông du dương từ đằng xa truyền đến, phá vỡ cái này bầu không khí yên tĩnh. Chúng La Hán nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía núi Sa Sa Môn. Chỉ thấy một đội nhân mã chậm rãi đi tới, cầm đầu chính là tân nhiệm trưởng môn Đáng Khiếu Đầu Đà. Đáng Khiếu Đầu Đà thân hình thon gầy như hạc, anh ta mang vẻ sắc sảo của cả Sa, với chút không hài hòa, bộ áo khoác trên người anh ta hơi quá to, biểu hiện sự trang trọng trong dáng đi, ánh mắt sâu thẳm, thậm chí có vẻ lo lắng. Theo dẫn Khiếu Đầu đến, phổ độ đàn lên bầu không khí, đạt đến cao trào. Chúng La Hán nhao nhao tiến lên, hướng dẫn Khiếu Đầu Đà hành lễ. Lý Thủy Đạo cũng đi lên phía trước, chắp tay trước ngực, hướng dẫn Khiếu Đầu Đà cúi đầu gửi lời chào. Cung nghênh Đáng rít gào Phật tôn, chúng La Hán cùng kêu lên hô to, âm thanh to mà chỉnh tề. Đáng Khiếu Đầu Đà mỉm cười gật đầu, hướng chúng La Hán đáp lễ. Phổ độ đàn bên trên, Đáng Khiếu Đầu Đà hít sâu một hơi, cao giọng nói, chư vị đồng môn, gần đây Lưu Ly núi phát sinh sự tình, quả thật chúng ta chi bất hạnh, nhưng chuyện cũ đã qua, chúng ta càng ứng một lòng đoàn kết, cùng chung nan quan. Tiếp theo, hắn tuyên bố một loạt thay đổi nhân sự. Truyền kinh La Hán Pháp Hải, tu vi thâm hậu, phẩm đức cao quý, bắt đầu từ hôm nay thăng chức làm Kim Cương La Hán. Đại lực La Hán Tĩnh Thiện, dũng mãnh quả cảm, chiến công hiển hách, bắt đầu từ hôm nay thăng chức vi truyền kinh La Hán. Ngoài ra, ta quyết định đem 4 tên tĩnh tọa La Hán trực tiếp thăng chức làm đại lực La Hán. Lời vừa nói ra, chúng La Hán đều là cả kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Đáng Khiếu Đầu Đà sẽ như thế nhanh chóng làm ra lớn như vậy điều chỉnh. Nhưng nghĩ kỹ lại, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại ổn định thế cục phương pháp tốt. Thế là, phổ kết thành một cỗ dây thừng, tại khổng lồ Phật môn nguyện lực gia trì, giống như một tọa pháo đài kiên cố, thủ hộ lấy Bồ Đề Châu tinh khiết. Chuỗi này bởi Đề Châu, Lý Thủy Đạo coi như là bản mệnh pháp bảo của Phật môn, nguyện lực tế luyện nhiều năm, trong đó âm ảnh chi chủ tàn hồn đã sớm luyện hóa thành Đại Hắc Thiên. Liền xem như Đại Hắc Thiên cũng không nguyện ý bị âm ảnh chi chủ một lần nữa luyện hóa. Đương nhiên khó dây dưa nhất vẫn là cái kia 108 tăng nhân hồn phách, bọn hắn bản thân hy sinh, mang tinh khiết nhất tín ngưỡng. Tín ngưỡng vật này, càng là hắc ám, càng là phát sáng. 108 danh tăng nhân hồn phách tại hắc ám ăn mòn, không chỉ không có khuất phục, ngược lại càng thêm kiên định, tia sáng càng thêm lập lòe. Mỗi một cái hồn phách đều tản ra cường đại Phật môn nguyện lực, cùng âm ảnh chi chủ, hắc ám lực lượng tiến hành kịch liệt đối kháng. Âm ảnh chi chủ cũng không có biện pháp tốt, có thể công phá như thế tinh khiết tín ngưỡng, ngoại trừ sức mạnh. Càng thêm thuần túy cùng khổng lồ âm ảnh chi lực, mới có thể ma diệt tín ngưỡng. Bóng tối phân thân, không có chút gì do dự, trực tiếp từ mình bản tôn trên thân rút ra pháp lực. Nần chứa chính mình tàn hồn Bồ Đề Châu, thực sự quá trọng yếu. Vật này tuyệt không thể rơi vào nhân tộc tu sĩ cấp cao trong tay. Mặc dù âm ảnh chi chủ cũng có thể nhường huyết ma giáo đổ, lại tăng thêm càng nhiều hiến tế, nhưng làm như vậy quá lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp rút ra bản tôn pháp lực. Bóng tối phân thân hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đêm hắc ám đều hút vào thể nội. Theo hô hấp của hắn, một cỗ cường đại sức mạnh từ bản thể của hắn bên trong tuôn ra, cấp tốc rót vào phân thân bên trong. Phân thân sức mạnh cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh liền đạt đến luyện hư cảnh. Tại này, cổ lực lượng áp chế xuống, Bồ Đề Châu bên trong tăng lữ hồn phách bắt đầu dần dần trở nên suy yếu. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn sức mạnh bị suy yếu, nhưng bọn hắn tín ngưỡng lại giống như cháy hừng hực hỏa diễm, từ đầu đến cuối, bất diệt. Nhưng vào lúc này, hai vệt hào quang màu vàng kim như cặp sao chổi xẹt qua bầu trời, rực rỡ chói lọi. Một vệt kim quang đỏ rực như lửa, từ phía chân trời phá không mà tới, chính là giận của Diễm Đầu. Thân ảnh của hắn như liệt hỏa, giống như đang thiêu đốt, trong trời đêm lộ ra càng lóa mắt. Còn một vệt kim quang khác, lôi đình vạn quân, theo sát phía sau, đó là Lý Thủy Đạo. Hắn lôi đình chi lực phảng phất, Phật năng lay động đất trời. Giận Diễm Đầu Đà quanh thân ánh lửa càng hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ đêm không đô nhóm lửa. Ngay sau đó, một đóa to lớn hồng liên tại hắn lòng bàn tay nở rộ. Cái kia hồng liên bên trong, ẩn chứa hồng liên Phật hỏa. Hồng liên Phật hỏa chính là sự giận dữ của Diễm Đầu Đà, một trong những tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất, sức mạnh của nó đủ để thiêu đốt mọi thứ xấu xa trên thế gian. Hiện tại, ngọn lửa của Hồng Liên Phật Hỏa, dưới sự điều khiển của, tới, hai tay hắn gấp trước ngực, nhẹ nhàng báo cáo. Pháp Hải Phật Tôn, Sư Thiện La Hán đã đợi lâu ở cổng chờ, muốn thương lượng về một việc quan trọng. Lý Thủy Đạo Vi khẽ nhếch mở hai mắt, con mắt trung thiểm quá nhất tí tinh quang, lập tức hắn chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại một cái tăng bào, nói khẽ, mau mời. Sau một lát, Sạch Thiện La Hán thân ảnh xuất hiện ở thiền phòng cửa ra vào. Hắn là một vị tuổi gần cổ hy lão tăng, khuôn mặt hiền lành, trong mắt lại lộ ra một tia lo âu. Hắn hướng Lý Thủy Đạo, chắp tay hành lễ, tiếp đó bước vào thiền phòng. Pháp Hải sư huynh, bây giờ tình thế nguy cấp, ngươi sao có thể còn bế quan không ra? Sạch Thiện La Hán âm thanh âm trung mang theo một tia vội vàng. Lý Thủy Đạo rót một ly trà xanh, hương trà lan tỏa, hắn nhẹ nhàng thổi bay lớp bọt trên mặt nước, sau đó lạnh lùng nói. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sạch Thiện La Hán thở dài và nói. 5 năm trước, Ma Kha Bình Nguyên đã xảy ra một sự kiện chấn động thiên hạ. Chùa Đại Lôi âm giận diễm đầu lại bị huyết ma dạy đánh chết. Chuyện này mới vừa xảy ra, làm cho thiên hạ xôn xao. Lý Thủy Đạo cau mày, nghi ngờ nói. Huyết ma giáo khu nhục Phật giả xây dựng thế lực, làm sao có thể có năng lực đánh giết giận diễm đầu đà? Hơn nữa, chuyện này chúng ta vì cái gì không hề có một chút tin tức nào nghe được. Sạch Thiện La Hán giải thích, chuyện này vừa xảy ra, Đại Lôi âm chùa ngay lập tức phong tỏa thông tin. Lúc đó, Tĩnh Từ Bồ Tát cùng một số La Hán khác bị khẩn cấp triệu đến Lôi âm tự. Họ nghĩ rằng đó chính là để điều tra vụ việc này. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti tinh mang truy vấn. Cái kia kết quả điều tra như thế nào? Sạch Thiện La Hán thở dài và nói. Không có kết quả. Tuy nhiên, Tĩnh Từ Bồ Tát đã bị phạt phải đối diện với bích trăm năm, còn Kim Cương La Hán thì phải ngồi vạc luân hồi vì khó khăn. Ngồi vạc luân hồi. Lý Thủy Đạo cả kinh nói. Cái này có phải là đồng nghĩa với việc phán quyết tử hình không? Sạch Thiện La Hán gật đầu một cái. Không sai, xét đánh âm chùa chắc chắn không có khả năng xử tử Bồ Tát. Bất quá a khó khăn La Hán liền xui xẻo, trở thành hình nhân thế mạng. Bây giờ Lưu Ly núi muốn nghênh đón mới đầu đà. Kim Cương La Hán vị trí cũng trống không. Đạt Khả La Hán cũng tại bốn phía kéo người, muốn chúng ta ủng hộ hắn, trở thành mới Kim Cương La Hán. Lý Thủy Đạo cau mày, trầm giọng nói, người phía dưới đề cử thì có ích lợi gì? Đại Lôi âm chùa lại phái ai tới tọa trấn Lưu Ly núi? Sạch Thiện La Hán hít một hơi sâu. Nghe nói rằng Khiếu Đầu Đắng. Hắn vốn chỉ là một Kim Cương La Hán bình thường tại chùa Đại Lôi âm. Tu vi tuy chỉ có cảnh luyện hư, nhưng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, để hắn đòi xạo, ngồi lên Lưu Ly Sơn Phổ Độ Đàn. Một khi ngồi trên vị trí này, chỉ sợ sau 500 năm, tu vi của hắn sẽ có thể đạt đến hợp thể kỳ. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó mỉm cười và nói. Thưa Sư Tịnh Thiền, cho dù là ta hay Đạt Khả, ai cũng có thể tiến. Một bên nhìn trợn mắt, hốc mồm, lòng của bọn họ trung sung mãn liễu, khiếp sợ và kính sợ. Đây quả thật là hóa thần kỳ pháp lực sao? Chí Thận La Hán tự lẩm bẩm. Thật là đáng sợ, khó trách hắn có thể đánh bại dễ dàng Đáng Khiếu Đầu Đà. Tuệ Minh lành đảm nói. Nguyên lai chúng ta phía trước đều xem thường hắn, Pháp Hải Đại Sư thực lực thực sự là thâm bất khả chắc à. Giác Tâm La Hán sợ hãi than nói. Tiên ma chiến trường, chỉ có hắn cùng Tĩnh Từ Bồ Tát an toàn trở về, thực lực như vậy, e rằng đã đạt đến chúng ta khó mà sánh bằng độ cao. Chí Thận La Hán hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Mà lúc này Lý Thủy Đạo thì tựa như một tôn bất khả xâm phạm thần chi, sừng sững ở thiên địa chi ở giữa. Hắn dùng tuyệt đối sức mạnh san bằng huyết ma dạy uy hiếp, nhường Lưu Ly núi quay về bình tĩnh cùng an bình. Ánh mắt của hắn kiên định thâm thúy, phảng phất Phật năng xem thấu hết thảy hư ảo cùng gian ác. Pháp Hải Phật Tôn, ba tên La Hán cùng hô lên, tiếng của họ lan tỏa, đầy lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, không nói thêm gì. Linh Sơn, Đại Lôi âm chùa, Đại Hùng Bảo Điện, Chí Thận, Tuệ Minh, Giác Tâm ba tên La Hán đứng ở trong điện, đầy nhiệt tình giảng thuật trận chiến này, chứng kiến hết thảy. Chí Thận La Hán hít sâu một hơi. Khởi bẩm Phật Tổ, Đại Hỷ A, Pháp Hải Đầu Đà Thần uy hiển hách, lấy thế xét đánh lôi đình, tiêu diệt ngang ngược huyết ma dạy. Trong đại điện, chư Phật, Bồ Tát cùng Đầu Đà nhóm nín hơi yên lặng nghe, con mắt chăm chú khóa chặt vào Chí Thận Lạc Hồn trên thân. Huyết ma dạy tam đại huyết thần tử ngang ngược càn rỡ, muốn biến Lưu Ly núi thành huyết hải. Tuy nhiên, Pháp Hải Đầu đối mặt với nguy không loạn, gập tay trước ngực, niệm kinh văn. Tuệ Minh La Hán tiếp lời. Giọng âm trung tràn đầy sự kính trọng đối với Pháp Hải Đầu. Ngay lập tức, tiếng lôi âm Phật vang vọng khắp bầu trời. Mỗi đóa hoa sen đều chứa đựng sức mạnh Phật vô biên, như vạn tên cùng bắn, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan tam đại huyết thần tử. Huyết ma dạy cao tầng tại lôi âm Phật liên đánh xuống, cũng nhao nhao ngã xuống đất, huyết ma dạy bị nhất cử dẹp yên. Giác Tâm La Hán nói bổ sung, trên mặt của hắn cũng tràn đầy tự hào. Đại Hùng bước vào điện, các vị Phật Đà, Bồ Tát cùng Đầu Đà nhóm nghe xong không khỏi sợ hãi và than thở liên tục. Pháp Hải Đầu đúng sự là bảo vật của Phật môn ta, một vị Bồ Tát khen ngợi. Hắn tu hóa thần kỳ, có thể thể hiện sức mạnh kinh người như vậy. Trong tương lai nếu đạt cấp luyện hư, chỉ sợ có thể chống lại cảnh hợp thể. Đúng vậy anh, Pháp Pháp Hải Đầu Đà Phật Pháp tu vi thâm hậu, thần thông quảng đại, quả thật là tấm gương cho chúng ta. Một vị La Hán giã khác phụ họa, ta từng cùng Pháp Hải Đầu Đà luận bàn qua Phật hiệu, tu vi của hắn thâm bất khả trắc, ta mặc cảm. Một vị lớn tuổi chính là Đầu Đà cảm thán nói, bây giờ hắn càng là lấy thế sét đánh lôi đình tiêu diệt huyết ma dạy, thực sự là ta Phật môn kiều, thiết lập liên hệ, tu luyện như thế nào võ công. Theo thời gian trôi qua, Đồng Nghi Phong các đệ tử dần dần bộc lộ tài năng. Bọn hắn tại hư cảnh bên trong thi triển thần kỳ pháp thuật, khống chế đủ loại độc trùng, trở thành người người kính ngưỡng, năng nhân dị sĩ. Dân chúng nhao nhao đến đây tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn, vô luận là tu phòng tạo phòng, tu kiến phần mộ, vẫn là trị liệu tật bệnh, cầu con tự chờ sự vụ, đều sẽ tìm được Đồng Nghi Phong các đệ tử. Thanh danh của bọn hắn truyền khắp toàn bộ Thương Nghi Thành, thậm chí lan xa đến xung quanh khu vực. Mà Đồng Nghi Phong bản thân tức thì bị phụng làm tổ sư, bách tính xưng là Đồng Đại Thiên Tiên, thậm chí đem hắn bức họa treo ở trước cửa xem như môn thần, nó địa vị gần với bị đông đảo sùng bái Lý Thủy Đạo. Tại Đồng Nghi Phong 80 tuổi cao lúc, hắn đột cảm giác thiên đạo buông xuống. Một khắc này, hắn phảng phất cùng thiên địa hòa là một thể, cảm nhận được vô tận năng lượng tràn vào thể nội. Mặt mũi của hắn đều trẻ lại không ít, từ già trên 80 tuổi, lão giả trong nháy mắt, đã biến thành một cái râu tóc, tất cả đen trung niên nhân. Hắn hít sâu một hơi, đem cỗ năng lượng này ngưng kết tại trong lòng bàn tay, tiếp đó bỗng nhiên vung lên, chỉ thấy một đạo hào quang từ lòng bàn tay bay ra, xông thẳng lên trời. Sẽ ở đó một sát na, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, phảng phất tại vì Đồng Nghi Phong đột phá mà ăn mừng. Đột phá. Lý Thủy Đạo trở về Thiên Phạm Phật Quốc sau đó, đem mới lấy được Càn Khôn Linh Vực, cũng dung nhập vào mình hư cảnh bên trong. Hư cảnh tích mở rộng đến rồi 4.500 vạn mẫu. Nhưng dù cho như thế, hắn hư cảnh tu vi không cho chút nào đột phá đến luyện hư cảnh dấu hiệu, nhưng lại tại vừa mới, hư cảnh vậy mà đột nhiên phát sinh biến hóa. Nữ cảnh tại vô thanh vô tức ở giữa lặng yên đột phá, đây là một hồi bản chất thuế biến, giống như là không có trứng cá trong hồ nước, đột nhiên có cá, không có trứng trùng trong cỏ khô sinh sôi ra rồi mỗi. Cái này nguyên bản không có đặc biệt gì, giống như là đông đi xuân đến, hoa nở lá rụng, một cách tự nhiên nhưng lại đặc biệt thần kỳ, giống như là sinh mạng đột nhiên sinh ra. Lý Thủy Đạo cảm thụ được ở vào đan điền hư cảnh chi đỉnh, lực lượng vô hình kia phun trào, trong lòng dũng khởi nhất, cỗ không rõ kích động. Hắn nhắm mắt lại, bằng vào hư cảnh chi chủ quyền hành, xâm nhập tìm tòi mảnh này thần bí thiên địa. Không biết đã bao lâu, cảm giác của anh cuối cùng chạm tới một cái vừa mới đột phá trong trúc cơ kỳ tồn tại. Người này vậy mà không có bất kỳ cái gì tu tiên đạo thống trong thế giới, tự sáng tạo pháp tu tiên đạo, thành công trúc cơ, hắn còn tự khai một bộ đạo thống, quảng thu đệ tử, truyền bá đạo thống. Lý Thủy Đạo rung động trong lòng, tại hắn trong cảm ứng, một cái bên trong niên tu sĩ đang tại nhắm mắt tu luyện, chung quanh quẩn linh khí nhàn nhạt. Tại hắn sau lưng trên giá sách, thả rất nhiều đạo thư, Lý Thủy Đạo rất cảm thấy, mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm tính. Đi qua mấy ngày tĩnh tọa tu luyện, hắn cuối cùng bình tâm tĩnh khí, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trong tay Càn Khôn Linh vực phía trên. Nhưng khi hắn sắp bước vào trạng thái lúc, trong sơn cốc trì đột nhiên lan tỏa ba dòng khí ác tà phóng lên trời với âm thanh vang vọng. Cuồng Phong Triệu mở rộng đôi mắt, chỉ thấy ba tên đàn ông trên người cô nàng phát ra ánh sáng máu lửa mãnh liệt lao thẳng tới chân trời, tạo ra không khí lạnh lẽo tức thì. Triệu Cuồng Phong con ngươi thít chặt, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này khó tin một màn. Nguyên bản cái kia ba tên nữ tử vẫn là một bộ mê ly thất thần bộ dáng, phảng phất bị một loại nào đó ma lực thật sâu hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Mà giờ khắc này, ánh mắt của các nàng lại đột nhiên trở nên sắc bén mà sáng tỏ, phảng phất tinh thần trong bóng đêm chợt sáng lên. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung run lên, ý hắn biết đến ba cô nàng này sắp nghênh đón tu vi lên đột phá trọng đại. Các nàng muốn từ nguyên anh kỳ tấn cấp đến hóa thần kỳ. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung dũng khởi, nhất cổ khó nói lên lời chấn kinh. Loại cấp bậc này tấn cấp trong thế giới tu tiên có thể nói là vô cùng khó khăn, đòi hỏi vô số tài nguyên và thời gian mới có thể thành công. Mà ba cô nàng chỉ vừa bị hòa thượng kia một lúc liền muốn hoàn thành dạng này đột phá à? Cái này sao có thể? Nhất định là ảo giác. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung tự lẩm bẩm, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà, cái kia ba tên trên người nữ tử tàn ra khí tức càng ngày càng mạnh, huyết quang cũng càng ngày càng thịnh, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ. Triệu Cùng Phong nắm chặt song quyền, tâm trung sung mãn liễu khẩn trương. Hắn chờ đợi ba cô nàng này tấn công sẽ thất bại, vì hắn thấy rằng phương thức tấn công như vậy chắc chắn chỉ dành cho những người tu tiên kiêu ngạo. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, máu kia dần dần lắng xuống, lộ ra ba cô nàng có khuôn mặt rõ ràng, phát ra không khí lạnh lẽo tức giận. Sắc mặt của các nàng hồng tỏa sáng, mắt trung sung mãn liễu, toát lên sức mạnh chưa từng có, và tự tin. Triệu Cuồng Phong mở to hai mắt nhìn, hắn đơn giản không thể tin được, ba người phụ nữ này thật sự thành công. Cái này làm sao có thể? Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung, nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn hồi tưởng lại chính mình từ Kim Đan tấn cấp đến Nguyên Anh, lại từ Nguyên Anh tấn cấp đến Hóa Thần quá trình chật vật, mỗi lần đều tiêu hao hết sức mạnh của bản thân, thậm chí phải đối diện với nguy hiểm tính mạng mới có thể thành công. Nhưng ba nữ nhân, chỉ trong một trận hí hoay dưới thân hòa thượng, đã hoàn thành mọi thứ một cách dễ dàng. Ma môn công pháp, mặc dù tinh tiến cực nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, thường thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Triệu Điên Cuồng Phong tâm trung nói thầm, tu tiên giới thưởng thức, nhưng mà trước mắt một màn này lại làm cho thượng này không phải bình thường, vội vàng thu hồi ngạo mạn thần sắc, cung kính địa từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, giao cho bên cạnh một cái tiểu lại, phân phó nói, nhanh đi kiểm tra một chút, vị này Pháp Hải Đại Sư chỗ báo công huân là thật hay không? Tiểu lại nhận lệnh bài, cực nhanh chạy tới tra duyệt ghi chép. Chỉ trong chốc lát, hắn thở hồng hộc chạy trở về, trong tay nâng một khối ngọc giản, lớn tiếng tuyên bố. Sau khi thẩm tra, Pháp Hải Đại Sư lần này, Tích Vân Cốc đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tiêu diệt đám ma tộc đông đảo, đạt được thành tựu lớn, và lệnh quan đại nhân đã ban cho một thiên công huân, không có sai sót. Quan Tiếp Liệu nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính. Hắn một lần nữa xem kỹ trước mắt áo bào đen tăng nhân, chỉ thấy hắn khí chất bất phàm, thần thái tự nhiên, hiển nhiên là một vị người mang tuyệt kỹ cao thủ. Hắn vội vàng đi lên phía trước, nhiệt tình nói, Pháp Hải Đại Sư, thực sự là thất kính. Mau mời bên này, để cho ta vì ngươi giới thiệu chúng ta quân nhu chỗ bảo bối. Quân nhu chỗ nội đường, kệ hàng như rừng, pháp bảo, pháp khí, đan dược, phù trận rực rỡ muôn màu, phảng phất một tòa trần thế bảo khố. Quan Tiếp Liệu mắt trung thiểm thước lấy tinh quang, hắn nhiệt tình lôi kéo Lý Thủy Đạo bước vào mảnh này nơi phồn hoa, bắt đầu hắn giới thiệu. Lý Thủy Đạo anh em, hãy xem thanh kiếm này, thanh minh, được làm từ thiên niên hàn, chém sắt như cắt bùn, khi ra kiếm như rồng. Quan Tiếp Liệu chỉ vào một thanh kiếm lấp lánh ánh sáng hàn quang, tỏa ra vẻ uy nghiêm không thể phủ nhận. Lý Thủy Đạo vi cười gật đầu, trong mắt lại thiểm quá nhất ti thấy khinh thường, loại cấp bậc này bảo vật, đối với hắn thật sự không hề có điểm lực hấp dẫn nào. Ánh mắt của hắn dao động ở giữa kệ hàng, tìm kiếm cái gì có thể kích động nội tâm của hắn. Nơi Quan Tiếp Liệu gặp Lý Thủy Đạo phản ứng bình thản, tâm trung nhất động, liền chuyển đổi chủ đề. Tất nhiên, Lý huynh đệ đối với mấy cái này thành phẩm không có hứng thú, vậy không bằng nhìn chúng ta một chút nơi này luyện đan cùng luyện khí phối phương như thế nào. Những thứ này phối phương chính là tiền nhân trí khôn kết tinh, vô cùng trân quý. Lý Thủy Đạo vì hơi gật đầu. Sau đó, hai người bước vào một gian tràn ngập nhàn nhạt thảo dược hương cùng kim loại sáng bóng mật thất. Trong phòng tia sáng nhu hòa, treo trên tường đầy đủ loại luyện đan luyện khí đồ phổ, mà trung ương bằng gỗ trên bàn dài thì trưng bày mấy chục cuốn tinh xảo phối phương quyển trục. Quan Tiếp Liệu cầm khởi nhất cuốn quyển trục, nhẹ nhàng bày ra, chỉ vào đồ án phía trên cùng chữ viết, kỹ càng giới thiệu luyện đan ảo diệu. Pháp Hải Đại Sư, ngươi xem cái này. Tử tiêu đan, cách điều chế, chỉ cần tập hợp đủ 100 năm tử tiêu hoa, địa tâm hỏa liên cùng với một giọt thiên hà thủy, liền có thể luyện ra giúp người đột phá bình cảnh đan dược. Lý Thủy Đạo chỉ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu. Hắn tu hành với nguyện vọng cao cả, lỗi chính là 75 khối bên trong phẩm linh thạch, chỉ có thể bắn ra nhất kích rút khô tất cả năng lượng. Đám khôi lỗi rơi xuống tại trong huyết vực, sau đó tan biến tại, xuất hiện ở hư cảnh quảng trường. Thân người đuôi rắn ngọc nương, thì tại cho mỗi một cái khôi lỗi thay đổi, thay thế linh thạch, đưa đến linh thạch thay đổi, thay thế hoàn tất. Cái này 25 cái cánh sắt khôi lỗi lại có thể xuất hiện ở ngoại giới, bắn ra kinh người nhất kích. Cái kia lưu hư cảnh hoang ma bị huyết ma ấn phong tỏa, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này. Giống, hoang ma phát ra một tiếng thét thống khổ, thân thể khổng lồ bắn ra vô tận ma quang, không chỉ ngăn chặn được cánh sắt khôi lỗi tập kích công kích, mà còn vượt lên phá hủy ma ấn gò bó. Trong đôi mắt của hắn, ánh hồng quang lấp lánh, tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng, sau lưng cánh rơi mở ra, một lực lượng khổng lồ được đẩy ra, làm cho toàn bộ huyết hà quấy đến nghiêng trời lệch đất. Làm hoang ma tránh thoát huyết ma ấn gò bó, gầm thét xông ra cái kia tinh hồng như máu dòng sông lúc, một đạo bóng người màu vàng óng sớm đã lặng lặng đứng lặng tại huyết hà bên ngoài. Hắn người khoác áo cà sa màu vàng óng, cà sa bên trên thêu lên thần bí Phật văn, mỗi một bút đều tựa như ẩn chứa vô tận Phật lực. Tại huyết quang chiếu rọi, mặt mũi của hắn càng lộ vẻ trang nghiêm thần thánh, phảng phất một tôn huyết vực lạt ma. Lý Thủy Đạo, hai mắt khép hở, khoanh chân ngồi ở huyết hà phía trên, giống như đang tận hưởng cảm giác sâu thẳm về vận mệnh thiên địa. Tuy nhiên, khi hoang ma xông vào huyết hà, ý định bỏ trốn lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh sáng tinh quang phát ra mạnh mẽ, hai tia chớp vạch phá bầu trời đêm, gây ấn tượng kinh người nhất. Chư Thiên Thần Phật, Đại La Pháp Lôi. Pháp Hải Đại Sư hét lớn một tiếng, âm thanh to như chuông, làm rung chuyển toàn bộ Tích Vân Cốc. Hai tay của ông chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm, mỗi từ ngữ như mang theo sức mạnh lôi đỉnh, vọng lên trên không trung. Theo anh ta, khi âm thanh của chú ngữ rơi xuống, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cơn giông lớn từ trong mây đen đánh xuống, phảng phất hình ảnh thiên thần giận dữ, đâm thẳng vào linh hồn ma quỷ. Lôi đình chi ẩn chứa vô tận sức mạnh Phật, muốn tịnh hóa mọi gian ác thành hư không. Hoang ma bị bất thình lình lôi đình đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn thân thể cao lớn tại lôi đình đánh xuống run rẩy kịch liệt, ma khí trên người cũng tại cấp tốc tiêu tan. Hắn bị đánh bay ngược trở về, một lần nữa đã rơi vào trong huyết hà, tung tóe khởi nhất phiến đỏ tươi bọt nước. Triệu Lăng Phong bọn người mắt thấy đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Là Pháp Hải Đại Sư, không nghĩ tới hắn lôi pháp lợi hại như vậy. Hắn âm thanh âm trung tràn đầy kinh hỉ cùng kính nể. Huyền Đóng Băng cũng sắc mặt trắng bệch gật, hộ vệ thương sinh. Hắn quay người nhìn về phía Lý Thủy Đạo một cách im lặng, chắp tay và nói. Pháp Hải Đại Sư, bây giờ khi chúng ta sư huynh muội sáu người đã tề tụ, sao không cùng nhau đi tới, trừ yêu trừ ma? Lý Thủy Đạo cau mày, trong con người thâm thúy lập lòe vẻ mặt nghiêm trọng, hắn hơi nghiêng đầu, hướng Triệu Lăng Phong bọn người giải thích đạo. Chư vị thí chủ, cái kia muốn nghiệt tà ma, tuy chỉ là hóa thần kỳ tu vi, nhưng ở ma tộc trong quân đoàn lại phẫn diễn liên lạc qua nhân vật trọng yếu. Các ngươi nếu muốn động thủ, tất yếu lấy lôi đình thủ đoạn. Nếu có nửa điểm hành động chậm chạp, sợ rằng sẽ dẫn tới Tích Vân Cốc bên trong khác ma tu chú ý, đến lúc đó tất cả ma tu đều tới, hậu quả khó mà lường được. Đây là hoàn toàn sự thật, nếu không phải như vậy, khi tại Tử Lăng gặp phải yêu tinh ác vào lúc đó, Lý Thủy Đạo cũng đã ra tay chém giết yêu tinh này, hoàn toàn không để nó thoát khỏi. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, đám này kiếm tu lại còn hưng phấn lên. Cái này thật là quá tốt, đã như thế, chúng ta liền có thể đem Tích Vân Cốc ma tu một mẻ hốt gọn. Một cái nữ tu hưng phấn nói. Lý Thủy Đạo nhíu mày. Vạn nhất tại Tích Vân Cốc bên trong có luyện hư, thậm chí hợp thể cảnh ma tu, chẳng phải là... Triệu Lăng Phong nghe vậy, anh ta kiếm vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, Pháp Hải Đại Sư có chỗ không biết, chúng ta huynh muội sáu người tề tụ, liền có thể tạo thành thanh hư sáu cương kiếm trận. Dù đối diện với luyện hư cảnh ma tộc, chúng ta cũng không sợ chút nào. Cái kia nếu là có hợp thể cảnh ma tu. Lý Thủy Đạo tiếp tục truy vấn đạo. Không thể. Nơi này chính là tiên giới, nơi mà cao thủ tu luyện đều hiếm, đừng nói đến việc hợp thành cảnh, thậm chí cả luyện hư cũng khó có khả năng. Một cái nữ tu khẽ vuốt trường kiếm, mắt trung thiểm thước, lấy vẻ hưng phấn, nàng tiếp lời nói. Pháp Hải Đại Sư xin yên tâm, chúng ta tại Tích Vân Cốc bên trong đã dò xét nhiều ngày. Nếu thật có luyện hư cảnh ma tu, sao lại như thế an bình? Muốn nghiệt tà ma đã hiện thân, chúng ta tự nhiên đem hắn diệt trừ, để tránh vô cùng hậu hoạn. Một nam tu khác phụ họa. Đúng vậy, ta là đệ tử của Kiếm Đình Thanh Hư, chưa bao giờ sợ ma tộc. Huống chi, chúng ta đến đây lần này để trừ yêu diệt ma, bảo vệ sinh mạng. Yêu tà đã xuất hiện, liệu chúng ta có thể buông tha được không? Sư huynh muội nhóm nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn đầy nhao nhao muốn thử thần sắc. Lý Thủy Đạo thấy như vậy, trong lòng an tâm một chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta hãy cùng nhau đi tới, tiêu diệt cái kia muốn gieo rắc tà ma. Nhưng nhớ rằng, không thể coi thường kẻ địch. Triệu Lăng Phong, một trong sáu người được gọi là hóa thần kỳ kiếm tu, tại Lý Thủy Đạo, bước vào sau lưng của sơn cốc tĩnh mịch. Trên đỉnh sơn cốc, không khí huyền bí lan tỏa, hé lộ những bí mật vô tận. Trước mắt họ, việc vượt qua luyện hư cảnh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lục đạo kiếm quang vạch phá sương mù, thương, quốc vận hưng thịnh. Văn Vũ Bách Quan và nhóm của anh ta cũng đồng loạt quỳ gối xuống đất, Trên khuôn mặt của họ rực rỡ niềm vui và sự phấn khích, tương tự cảm nhận được rằng phần này là do ơn phù hộ từ trên cao, trời phù hộ ta thương, quốc vận thịnh. Thương nghi tâm trung su mãn liễu, lòng tin tin cùng quyết tâm. Đây là phóng lên trời đối với hắn cho phép cùng mong đợi. Hắn muốn ở trên vùng đất này, thiết lập một cái quốc gia mới, một cái truyền thừa muôn đời thiên thu vạn thế thương triều.